tầng tầng lớp lớp mây bao phủ phía trên tựa như một cái lồng hấp khiến cho hơi nóng trên mặt đất không có cách nào tản ra, khiến khí trời rất nóng bức. Không có lấy một cơn gió, không khí ngưng trọng tựa như trước khi bão tố đến. Đột nhiên, có một tia sáng vạch ngang các tầng mây, tia chớp khiến cả bình nguyên cùng rừng rậm chấn động. Khi tia chớp sáng lên trong chớp mắt, cả con đường trở nên sáng như tuyết. Chỉ thấy trên con đường tập trung đầy những quân lính. Một chiếc xe ngựa chứa đầy lương thực cùng với những đồ quân dụng đang khó khăn đi về hướng nam. Hai bên xe ngựa có một hàng người binh sĩ đi theo. Đại đa số là bộ binh, trong đó cũng có xen lẫn kỵ binh ở giữa. Tia chớp chói mắt khiến một đám súc vật kinh hoàng nhao nhao lồng lên chạy loạn lên khắp nơi, khiến cho đội ngũ loạn lên. Lý Hiếu Cung ở trong trung tâm đội ngũ. Y thỉnh thoảng nhìn lên bầu trời đêm, thấy bão tố gần sắp nổi lên khiến trong lòng y nặng trịch. Y cảm thấy đây là điềm báo về việc lui về nam của y sẽ gian nan nguy hiểm. Lúc này, Độc Cô Hoài An cưỡi ngựa đuổi theo gọi. Điện hạ, Lý Hiếu Cung giảm tốc độ lại. Y rất tôn trọng Độc Cô Hoài An. Không phải chỉ bởi vì Độc Cô Hoài An thân phận cao quý. Gã là cháu của Độc Cô Hoàng hậu Đại Tùy. Cũng là công bộ thượng thư của Đại Đường. Quyền cao chức trọng. Chương 822. Truy kích trong đêm quan trọng hơn, Độc Cô Hoài An là con trai trưởng của Độc Cô gia tộc. Đằng sau gã là Độc Cô gia tộc lớn mạnh. Gã một trong những người đại biểu cho lợi ích của Độc Cô gia tộc. Với thân phận đệ nhị quý tộc quan lũng, Độc Cô Hoài An cũng đủ để được hoàng tộc Lý thị tôn trọng. Điện hạ, nếu cứ như vậy hành quân tiếp, sợ rằng sẽ không ổn. Độc Cô Hoài An lo lắng nói. Lý Hiếu Cung quay đầu nhìn lại phía sau. Đúng lúc một tia chớp xẹt phía chân trời, y thấy rõ ràng hàng ngũ kéo dài hơn 10 dặm. Nếu như lúc này quân tùy từ phía sau đuổi theo thì quân sĩ phía sau sẽ lập tức tan tác. Lý Hiếu cũng ý thức được sự nguy hiểm, y nhìn xung quanh đánh giá. Cách đó chừng 3 dặm, có một khoảng không tối đen. Y nhớ rõ đó là một mảnh hắc tùng lâm rộng mấy trăm mẫu. Truyền lệnh của ta, binh sĩ tất cả vào hắc tùng lâm trú mưa. Tất cả đội ngũ ly khai đường lớn đi vào vùng quê trống trải. Binh sĩ vội vàng chạy bên trong cánh đồng bát ngát chạy về hướng hắc tùng lâm. Nhưng những chiếc xe quân nhu lại khó có thể di chuyển ở nơi hoang dã. Các xa phu ra sức điều khiển khiến cánh đồng bát ngát loạn thành một đoàn. Lúc này từng giọt mưa lớn rơi lộp độp xuống. Cơn mưa to cuối cùng cũng đã tới. Cơn mưa trắng xóa bao phủ khắp nơi, bên trong không khí tràn ngập mùi tanh của bùn đất. Đám binh sĩ quát lên một tiếng rồi chạy về hướng tùng lâm. Ngay cả phu xe cũng xuống xe ngựa, dùng vải dầu phủ sơ thùng xe lại, rồi bỏ lại xe ngựa chạy vào tùng lâm. Mưa càng ngày càng lớn, trời đất cũng một mảnh mờ mịt, mười bước xung quanh mình đều không thấy gì. Năm vạn quân đường chen chúc tại mấy trăm mẫu rừng rậm, trong lòng bất an chờ đợi mưa tạnh. Tùng lâm giống hệt một nơi trú mưa tự nhiên. Tuy lâu lâu cũng có nước mưa rơi trúng, nhưng đỡ hơn bên ngoài rất nhiều. Lý Hiếu Cung ngồi trên một tảng đá lớn. Y mặc dù sắc mặt rất bình tĩnh, nhưng trong mắt thỉnh thoảng lại hiện lên một tia bất an. Nhưng thực sự trong lòng hắn lại đang tính xem vị trí của quân tùy vào lúc này. Quân tùy tuy ở huyện Toanh Xuyên cách đây hơn 50 dặm. Từ đó đến nơi này khoảng 130 dặm. Tuy tin tức của quân tùy có chậm chạp đi nữa nhưng bọn chúng là khinh binh. Truy đuổi một ngày một đêm cũng được hơn 100 dặm. Nói vậy, truy binh quân tùy hẳn cách bọn họ rất gần, xa nhất cũng chỉ khoảng 30 dặm. Đúng lúc này trong cơn mưa to quay trở về hai gã trinh sát. Mưa to khiến bọn họ trở nên ướt sũng. Bọn họ được dẫn đến bên cạnh Lý Hiểu Cung quỳ một gối xuống bẩm báo. Bẩm điện hạ, quân tùy chủ lực không đem theo quân nhu, khinh binh đuổi theo. Hiện tại, đang trong rừng rậm cách đây khoảng hơn 20 dặm. Lý Hiếu Cung nghe xong cả kinh, nếu như mưa ngừng lại, quân tùy không phải đã đuổi kịp mình rồi sao? Y không dám ngồi nữa, đứng dậy đưa ra lệnh nói. Nhanh chóng truyền mệnh lệnh của ta, toàn bộ thiên tướng trở lên nhanh chóng tập trung lại đây. Tình báo của quân đường quả thực rất chính xác. Chủ lực quân tùy đúng là đang ở trong rừng cách nơi đây hơn 20 dặm. Trước mắt gần sắp đuổi kịp quân Đường, nhưng đột nhiên trời lại đổ mưa xối xả làm cho bọn hắn phải dừng lại. Hơn 6 vạn đại quân trốn ở trong một phiến rừng rậm, chỉ chờ mưa ngừng rơi. Tại một chỗ trống bên trong rừng rậm, có một lều trứng được dựng lên. Lý Tính cùng hơn 10 người đại tướng đang thương nghị cuộc chiến sắp tới. Bên trong trứng có một cái sa bàn, bên trên có địa hình của vùng này. Hơn 20 dặm phía trước có một mảnh hắc tùng lâm. Lý Tính chỉ vào một mảnh tùng lâm được làm từ lá thông nói: phiến hắc tùng lâm này rộng khoảng 300-400 mẫu. Mưa lớn như vậy, Lý Hiếu Cung cũng không có biện pháp nào khác, chỉ có thể ở trong mảnh tùng lâm này tránh mưa. Xung quanh tùng lâm đều là bình nguyên, rất thích hoi để khai chiến. Ta nghĩ lúc này Lý Hiếu Cung cũng đã phát hiện ra chúng ta. Y nhất định sẽ không tiếp tục đi mà sẽ bày trận ngoài tùng lâm. Lý Tính liếc mắt nhìn mọi người, trong lòng y có chút hứng phấn không thể kiềm nén. Chúng ta đã đấu với nhau hơn một tháng, trận chiến cuối cùng cũng đã gần đến. Mọi người nghe xong đều xoa xoa hai tay, trên mặt hiện ra vẻ chờ mong. Bị đè nén hơn một tháng, cuối cùng đại chiến cũng đã đến. Lúc này Tần Quỳnh đột nhiên hỏi: xin hỏi trưởng sử, quân của Từ Thế Tích hiện tại đang ở nơi nào? Lý Tính mỉm cười nói: ta nghĩ gã nhất định sẽ xuất hiện ở thời khắc quan trọng. Mưa rơi tầm tã suốt một đêm, cánh đồng bát ngát cũng đọng lại đầy nước mưa. Trên mặt đường trở nên lầy lội, nếu không chú ý sẽ bị trượt chân. Mấy nghìn đồ quân nhu trên xe ngựa qua một đêm mưa tầm tã cùng mấy con ngựa đã trở nên mệt mỏi. Rất nhiều con bò già đã ngã luôn vào trong đống bùn lầy lội. Vào lúc này quân Đường cũng không quan tâm gì tới đồ quân nhu trên xe. Bọn họ bày ra đại trận ở phía trên hướng bắc hắc tùng lâm, cũng đang chờ cuộc đại chiến sắp tới. Bầu trời mờ mịt đã ánh lên một tia nắng ban mai trong trẻo. Đây cũng là một ngày mát mẻ nhất từ lúc vào hạ đến nay. Trên trời vẫn còn rơi xuống những giọt mưa phùn. Trên đầu những binh sĩ vẫn còn vương đầy nước mưa. Phía trên rừng rậm bao phủ một tầng khói xanh, giống như một mảnh lụa xanh mỏng phủ lên trên rừng rậm, trông như ẩn như hiện. Tại một buổi sáng yên tĩnh, một tiếng lại một tiếng trống vang lên tùng, tùng, tùng, đơn điệu mà khô khan. Nhưng mỗi một thanh âm như gõ vào trong lòng của đám binh sĩ, nhắc nhở cho bọn họ cuộc đại chiến đã đến gần. Lý Hiếu Cung đứng ở một nơi xa, y mơ hồ đã trông thấy một đại quân đông nghịt hiện ra cách đây vài dặm. Thời khắc này trong lòng y chợt trở nên bình tĩnh. Y cuối cùng cũng không tránh khỏi một kiếp này. Đây là số trời đã an bài, đã định bọn họ phải cùng quân Tùy đánh một trận. Lý Hiếu Cung hít sâu một hơi. Dũng khí trong người y bắt đầu bùng lên, bất luận là thắng hay thua thì cũng phải tận lực mà chiến đấu. Để bảo vệ danh dự của quân Đường, bản thân y không được chùn bước. Hắn chậm rãi rút đại đao ra, lớn tiếng hét lên: đây là thời khắc quyết chiến, mọi người hãy cố lấy dũng khí, gieo hò một tiếng thắng lợi. Năm vạn quân Đường vung tay hô lớn, thanh thế xông thẳng lên tầng trời. Lý Hiếu Cung cưỡi ngựa chạy nhanh, đưa đại đao lên lần nữa hô to: thắng lợi, thắng lợi. Một tiếng hét lên khiến cho toàn bộ quân Đường bắt đầu phấn chấn trở lại. Trường mâu đưa lên cao, chiến đao rút khỏi vỏ, sĩ khí tăng vọt. Lý Tính dẫn 6 vạn quân Tùy dừng lại cách quân Đường khoảng 2 dặm. Gã cũng không có hô to khẩu hiệu, mà yên lặng quan sát trận hình và binh chủng của quân Đường. Quân Tùy cũng giống như quân Đường, một trận mưa to cũng đã làm cho cung nỏ đều mất đi sức sát thương. Binh sĩ bắn cung cũng biến thành binh sĩ dùng mâu đứng bên trái trận. Mà chính diện lại có khoảng 1.5000 kỵ binh chỉnh tề thành thảo xếp thành 3 trận hình. Bên phải còn lại là binh sĩ dùng đao thuẫn, khoảng chừng 1.000 người. Còn có mấy nghìn quân trinh sát trải đều bốn phía. Quân Đường với quân Tùy trang bị tương tự nhau, giáp trụ cùng binh khí cũng giống nhau, bất đồng duy nhất là kỵ binh của quân Tùy hơn đối phương 1.000 người. Trong đó còn có 3.000 trọng giáp kỵ binh. Đây là do Dương Nguyên Khánh đích thân sắp đặt. Bộ binh trọng giáp ở hướng Tây, còn kỵ binh trọng giáp được đặt tại hướng Đông. Tần tướng quân ở đâu? Lý Tính quát lớn một tiếng nói. Tần Quỳnh tiến lên khom người thi lễ. Có mà tướng, ta bổ nhiệm ngươi làm chủ tướng hữu quân, xuất lính 5.000 kỵ binh đánh với đao thuẫn binh. không được nóng lòng xung phong liều mạng. Đợi sau khi trung quân chiến đấu kịch liệt mới bắt đầu tấn công quân địch. Mạt tướng tuân lệnh. Lý Tính nhìn thoáng qua La Sĩ Tín quát lớn lệnh nói: "Tướng quân La Sĩ Tín ở đâu?" "Có, mà tướng." La Sĩ Tín bước ra khỏi hàng, thanh âm dõng dạc nói: "Ta cho người 15,000 trường mâu binh ở cánh trái, cũng đánh với trường mâu binh của quân địch. Cũng giống như cánh quân bên phải, không được nóng lòng tác chiến. Đợi đến sau khi trung quân đã chiến đấu kịch liệt mới phát động tấn công." "Tuân lệnh." Lý Tính nhất nhất an bài mọi tướng lính, sau cùng gã mới nhìn thật sâu vào trận doanh của phe đối phương, lớn tiếng quát: "Nổi trống trọng kỵ binh ra trận!" Tùng tùng tùng tùng, hơn 500 mặt trống lớn đồng thời vang lên. Tiếng trống long trời lở đất, khiến cho trời đất cũng phải biến sắc. Kỵ binh quân tùy giống như một gợn nước xông ra tản ra hai bên. Một đạo nhân mã cả người mặc trọng giáp chính là đội ngũ trọng kỵ binh, mỗi người trên tay cầm giáo dài. Tiết Vạn Triệt bất thình lình hét vang lên một tiếng: "Sát a, sát a!" Bên trong tiếng trống khiến tâm hồn chấn động. 3,000 trọng giáp kỵ binh bỗng di chuyển. Tiếng vó ngựa khiến cho mặt đất phải run lên từng đợt. Sát khí của đội kỵ binh tản ra tận trời. Một loại sức mạnh vô địch không gì không phá hướng trung tâm quân đường mà lao tới. Lý Hiếu Cung sắc mặt đại biến. Y không ngờ bên trong quân tùy lại có thể xuất hiện trọng giáp kỵ binh. Y mặc dù có nỏ dùng để đối phó trọng giáp kỵ binh nhưng không có lấy từ trên xe quân nhô ra. Quan trọng hơn, qua một đêm mưa rơi tầm tã, dây cung cũng đã mềm ra, sàng nỏ cũng không thể nào sử dụng. Chương 823. Đột phá đông tuyến. Lý Hiếu Cung phản ứng cực nhanh, y lập tức hét lên ra lệnh, đẩy binh xa ra ngăn cản. Trọng giáp kỵ binh tốc độ cũng không nhanh, bọn họ mạnh ở chỗ sức phá hoại lớn. Quân đường mang lên mấy trăm binh xa, nhưng còn chưa kịp mở ra, trọng giáp kỵ binh đã như cơn sóng lớn liều mạng xông đến. Mặc dù có hơn 10 chiến mã mang giáp bị binh xa đánh ngã, nhưng 3,000 trọng giáp kỵ binh vẫn mang theo một lực cực mạnh đụng nát mấy binh tướng xa. 3,000 trọng giáp kỵ binh chạy vọt vào trong giữa đại trận của quân đường. Sau nửa tháng tích lũy thế lực, trận chiến quyết định trung nguyên cuối cùng cũng diễn ra tại cánh đồng bát ngát phía bắc huyện Phồn Xương. Cuộc chiến bộc phát sau khi trận mưa già vừa dừng lại. Nhìn 3,000 trọng giáp kỵ binh quân tùy xông vào trong đại trận quân đường, Lý Tính chậm rãi nheo mắt lại, bọt nước đang nằm trên hàng lông mày nhíu thành một mảnh, khiến ánh mắt gã trở nên mơ hồ. Lý Tính cũng không có lau đi bọt nước, lúc này suy nghĩ của hắn đang ở phía nam. Có thể chiến đấu tới đó hay không? Đại quân một đường xuống nam, sát nhập kinh thành Tương Dương. Gã biết quân đường tại kinh thành Tương Dương nhân số cũng không còn nhiều, trên cơ bản cũng chỉ tương đương gã thôi. Đoán chừng cũng là từ ba thuộc điều quân tới, đây cũng là một dịp tốt. Lý Tính trong xương tủy cũng rất kiêu ngạo. Nhưng lần này đại chiến Trung Nguyên, gã thuộc sự bội phục Dương Nguyên Khánh sát đất. Các chiến lược được an bài trong các chiến dịch đều là thủ đoạn sắp đặt của Dương Nguyên Khánh. Hắn tựa như một cao thủ đánh cờ đã tính toán hết mọi thứ rồi mới di chuyển quân cờ, suy nghĩ toàn cục. Dùng loại mưu kế công khai, từng bước đưa quân đường vào tuyệt lộ. Nhất là việc lợi dụng mâu thuẫn giữa Đậu Kiến Đức cùng Tống Kim Cương. Khéo léo dùng kế ly gián, gây ra cuộc chiến giữa Đậu, Tống, giải quyết nỗi lo phía Hà Bắc, khiến cho cánh quân của Tần Quỳnh đầu nhập trận chiến Trung Nguyên. Từ đó binh lực của quân tùy vượt hơn quân đường, đạt được thắng lợi cuối cùng. Cùng lúc ở nơi đây cũng đang đồng thời diễn ra cuộc chiến. Dương Nguyên Khánh đưa ra chiến lược đông công tây thủ. Đông tuyến tác chiến, tây tuyến giằng co. Đem tinh binh tập trung lại đông tuyến, mà ở tây tuyến chỉ còn lại binh lính yếu hơn. Chính vì chiến lược như vậy, cho nên Lý Tính xuất lính 40,000 tinh binh. Đa phần là các lão binh kinh nghiệm chiến đấu phong phú đã từng đi theo Dương Nguyên Khánh. Tất cả đều là tinh nhuệ của quân tùy. Vào mùa xuân, trong trận chiến tấn công Đậu Kiến Đức, bọn họ cũng tham gia chiến đấu. Bọn họ chính là cánh quân đã tiến nhập vào đại doanh của Đậu Kiến Đức. Một lần hành động đã đánh tan quân Đậu Kiến Đức. Trái ngược với bố cục chiến lược bao quát, phóng khoáng của Dương Nguyên Khánh, bố cục chiến lược của Lý Tính thì biến hóa hơn. Mặc dù bọn họ đã hai lần chiến thắng quân Đường, nhưng hắn vẫn không có chút nào có ý khinh thường quân Đường. Quân Đường cũng được trang bị rất hoàn mỹ. Có thể bọn họ tác chiến kinh nghiệm kém hơn một chút, nhưng cũng chỉ vừa đủ mạnh hơn quân của Lưu Vũ Chu, nhưng đem so với quân Tùy thì còn kém xa. Nhưng bọn họ được huấn luyện rất chỉnh tề, làm cho bọn họ trong trận chiến cao hơn người khác một bậc về khả năng tác chiến. Cho nên đó là lý do vì sao Lý Tĩnh phải sử dụng trọng giáp kỵ binh để làm loạn trận hình của quân Đường. Lý Tĩnh nhìn chăm chú vào trọng giáp kỵ binh đang xung kích. Khi trong giáp kỵ binh binh đụng nát đám binh xa, hắn lập tức quát lên ra lệnh. Kỵ binh chuẩn bị. Cờ chiến vung lên, hai vạn kỵ binh rầm rầm đưa trường mâu lên, động tác rất đều. Thể hiện rất tốt tố chất của một người quân lính tinh nhuệ. Xếp thành hàng tấn công. Hai vạn kỵ binh chia làm 100 nhóm. Mỗi nhóm 200 người. Chỉ trong giây lát đội ngũ đã chỉnh tề. Tựa như đã đo đạc từng ly từng tí một. Ngoài trường mâu bên ngoài, bọn họ mỗi người bên hông phải còn đeo 5 đoạn mâu. Mỗi một đoạn mâu nặng khoảng chừng 7 cân, được tinh chế bằng sắt, có thể dùng tay ném mạnh ra xa. Khoảng cách ngoài 20 bước có thể đâm thủng quân địch. Đây là do trong mưa không thể sử dụng cung tiễn, cũng là một loại lợi khí dùng để giết địch từ xa. Kỵ binh bắt đầu tấn công, hai tay chắp mâu lại phóng ngựa chạy tới, tiếng kêu ầm trời. Trường mâu lợi hại trên tay giơ lên, lói lên ánh hồng quang. Cánh quân này có nhiệm vụ tấn công vào trung quân của quân địch. Kỵ binh này là cánh quân tinh nhuệ nhất của quân Tùy. Là đội quân đầu tiên ở Phong Châu, đã chiến đấu nhiều năm với người đột quyết. Có kinh nghiệm tác chiến rất phong phú. Bọn họ được trang bị kỵ cung rất tốt, có tầm sát thương trong trăm bước. Khuyết điểm duy nhất là không để sử dụng trong mưa. Để bù đắp nhược điểm này, mỗi người trong họ đều được trang bị 5 đoạn mâu ngắn do tinh cương chế tạo thành, thích hợp dùng phóng trong cự ly ngắn. Thứ hai là đao, trường mâu, thuẫn đều được trang bị đầy đủ hết. 3.000 trọng giáp kỵ binh vọt vào trong đại trận quân Đường. Trong trận doanh không ngừng chém giết lung tung, không ngừng xé rách trận hình phòng ngự của quân Đường, giết quân Đường thây dài khắp nơi, kêu rên đầy trời. Mặc dù Lý Hiếu Cung là lần đầu tiên cùng quân Tùy chiến đấu, cũng là lần đầu tiên cùng trọng giáp kỵ binh giao phong, nhưng do kinh nghiệm tác chiến phong phú nên liếc mắt cũng đã nhìn ra được ưu khuyết của trọng giáp kỵ binh, cũng nhìn ra được ý đồ tác chiến của Lý Tĩnh. Trọng giáp kỵ binh chủ yếu dùng để tấn công đầu trận tuyến, chống đỡ được cung tiến. Nhưng hôm nay không có cung tiến, khiến bọn họ không thể nào phát huy được ưu thế lớn nhất của bọn họ. Còn nhược điểm của bọn họ là không có khả năng chiến đấu lâu dài. Bọn họ cũng không có khả năng liên tục xung kích bên trong quân lính. Tất nhiên họ cũng không tấn công vào trận địa của địch quá sâu. Tất nhiên trọng giáp kỵ binh này cũng chỉ là mồi nhử hấp dẫn sự chú ý của quân Đường. Uy hiếp thật sự của bọn họ là từ phía kỵ binh. Phía sau hai vạn kỵ binh đã như một trận cuồng phong đánh tới. Lý Hiểu Cung sắc mặt có chút thay đổi. Kỵ binh chạy rất nhanh nhưng vẫn có thể duy trì đội ngũ chỉnh tề. Ngay cả quan lũng kỵ binh của quân Đường cũng không bằng. Hiển nhiên bọn họ phối hợp cực kỳ thành thạo, chặt chẽ kín đáo. Dựa vào điểm này, bọn họ cũng xứng đáng là một kẻ địch mạnh nhất mà y đã từng gặp. Thứ hai, bọn họ không có sử dụng cung tiễn nhưng mỗi người đều có 5 đoạn mâu. Ngoài 5 cây đoạn mâu còn có một cây trường mâu. Từ đó có thể đoán ra đoạn mâu của bọn là một loại vũ khí dùng để ném đi cực mạnh. Mặc dù tầm bắn không bằng cung tên, nhưng nếu tiến lại gần mà ném mạnh thì lực sát thương rất kinh người. Hơn nữa ngựa của bọn họ cao to mạnh khỏe, so với thanh hải mã của Hà Lũng còn lợi hại hơn. Đây là từ trong đám ngựa tinh nhuệ của đột quyết mà chọn ra. Rõ ràng so với Hà Lũng mã của quân Đường còn trên một bậc. Từ trên người cánh quân kỵ binh tinh nhuệ này, Lý Hiếu Cung bỗng nhiên hiểu ra được chiến lược của Dương Nguyên Khánh. Chiến lược của Dương Nguyên Khánh đặt trọng điểm ở Đông Tuyến. Hắn chỉ giả vờ xuất lính quân ở Tây Tuyến mà thôi. Cái này giống như việc cho ngựa chạy đua. Để ngựa tốt đấu với ngựa xấu. Hắn dùng quân tinh nhuệ nhất đánh với quân Đường có lực lượng yếu để có thể bảo toàn thực lực. Còn chính hắn thì dẫn quân yếu phô trương thanh thế ở Tây Tuyến. Lợi dụng tính tình muốn bảo tồn thực lực chính mình của Tần Vương. rằng co mà không đánh. Lúc này, Lý Hiếu Cung có cảm nhận sâu sắc cảm giác bị đối phương đùa bỡn trong lòng bàn tay. Chỉ là y cũng không có thời gian để cảm nhận sự nhục nhã bị đùa bỡn này. Y nhất định phải tìm kiếm được điểm yếu của đối phương để tập trung tấn công. Bằng không trong vòng một canh giờ y sẽ không chống đỡ được nữa. Lý Hiếu Cung không nhìn ra được nhược điểm của kỵ binh quân Tùy, nhưng y nghĩ tới ưu thế của quân Đường, hắn cao giọng quát: "Khôi phục trận hình!" Quân kỳ Đường Triều vung lên, chống trận ù ù, bắt đầu nhanh chóng chỉnh đốn lại trận hình. Đây cũng là ưu thế lớn nhất của quân Đường, huấn luyện rất có bài bản. Bọn họ nhanh chóng tập kết, lại một lần khôi phục lại trận hình đã bị trọng giáp kỵ binh làm rối loạn. Loại trận hình này cũng không có kết cấu gì đặc biệt, mà là quân phải tìm được tướng, tướng phải tìm được quân. Giáo úy phải điều khiển lữ soái, lữ soái phải thống lĩnh đội chính, phải cam đoan hệ thống tác chiến của quân hoàn chỉnh. Lúc này quân Đường đã không thèm để ý đến sự uy hiếp của trọng giáp kỵ binh. Toàn bộ lực chú ý đều được chuyển đến kỵ binh của quân Tùy đang chuẩn bị tới gần. 15,000 quan lũng kỵ binh của quân Đường cũng chậm rãi tiến lên phía trước. Một tay dương trường mâu lên, một tay cầm cự thuẫn, hai chân thì dùng để điều khiển chiến mã, vẫn duy trì trận hình như cũ. Hai quân càng ngày càng gần, âm thanh hò hét đan xen thành một mảnh. Tiếng trống rung động ầm ầm vang lên, cổ vũ sĩ khí của binh sĩ. 200 bước, 150 bước, 100 bước. Quân Tùy đã vọt vào trong phạm vi sát thương của cung tiến quân Đường. Nhưng trong mưa bụi dày đặc, quân Đường cũng không có cung nỏ để xạ kích. Lý Hiếu Cung ra lệnh một tiếng, quân Đường soàn soạt nâng trường mâu lên, chuẩn bị đều có thể nghênh đón quân Tùy tấn công bất cứ lúc nào. Lý Tính cũng không có gấp gáp hạ lệnh phóng mâu. Ánh mắt gã nhìn chằm chằm vào thuẫn của quân Đường, tựa như nhìn thấu những tấm chắn này. Những tấm chắn này chắc chắn không thể nào chống lại cương mâu của quân Tùy. Khoảng cách 50 bước, Lý Tính cũng không có hạ lệnh. Có không ít đại tướng của quân Tùy đều đã đổ mồ hôi lạnh đầy tay. Đây là việc trước giờ tác chiến bọn họ còn chưa thấy. Phương pháp dùng đoạn mâu để công kích đối phương từ xa là chiến thuật do Lý Tính nghĩ ra. Vào lúc này quân Tùy đột nhiên tăng tốc, mà kỵ binh quân Đường cũng gấp rút lui về phía sau. Trong khoảng thời gian này đội ngũ quân Đường cũng bắt đầu lui về. Đây cũng là chỗ thông minh của Lý Hiếu Cung. Tại thời điểm sau cùng lại đem quân lính lui về. Như vậy sức sát thương của đoàn mâu quân Tùy sẽ giảm tới thấp nhất. Chiến mã lao nhanh, kỵ binh quân Tùy thét lên một tiếng ùn ùn lao tới chém giết quân Đường. 30 bước, Lý Tính đưa chiến đao lên hét lớn một tiếng. Phóng, tiếng trống vang lên ầm ầm như sấm. Phía trước kỵ binh quân Tùy hàng nghìn đoạn mâu trong phút chốc đã phóng ra. Hàng nghìn đoạn mâu được phóng ra theo hình vòng cung. Đoạn mâu như mưa rào gào thét đâm về hướng kỵ binh của quân Đường. Mặc dù Lý Hiếu Cung đã nghĩ đến sự lợi hại của đoạn mâu, nhưng kết quả lại khiến hắn phải thống khổ nhắm mắt lại. Cương mâu mạnh mẽ đan xen thành một mảnh, bay lượn trên không trung, thanh thế to lớn, đâm xuyên qua tấm chắn của kỵ binh quân Đường, bắn thùng áo giáp, xuyên thấu cơ thể. Chiến mã ngã bổ nhào xuống đất, kỵ binh cũng lập tức ngã theo kêu la thảm thiết. Trong nháy mắt ngựa ngã người đổ, gần 400 người bị chúng ngã nhào. Đợt đoạn mâu hung mãnh đã khiến sĩ khí của quân Đường trùng xuống. Ngay sau đó, lại thêm hàng nghìn đoạn mâu được phóng ra dày đặc, đâm tới trong kỵ binh quân Đường. Chỉ ngắn ngủi hai đợt đoàn mâu, quân Đường đã tổn thất gần 800 người. Sau khi phóng xong hai đợt đoàn mâu, trong nháy mắt, kỵ binh quân Tùy hung mãnh chạy qua đầu trận tuyến đã loạn vọt thẳng vào trong đại trận của quân Đường. Quân Tùy hiển nhiên cũng không tính toán sẽ hỗn chiến cùng quân Đường. Bọn họ cứ 100 người hình thành một đội, tự mình linh hoạt tác chiến, tận lực dùng uy lực của đoàn mâu quấy nhiễu đầu trận tuyến của quân Đường. Bọn họ lúc thì phối hợp với nhau hợp thành một đoàn, lúc thì phân tán ra tự mình chiến đấu. Tuy rằng nhìn qua rất hỗn loạn, nhưng phảng phất như có một sợi dây buộc bọn họ vào một chỗ. Sợi dây đó chính là chiếc cờ chỉ huy của quân Tùy. Cờ xí không ngừng biến ảo ra các loại tổ hợp chỉ huy tiết tấu tấn công của quân Tùy. Mà trận hình hoàn mỹ của quân Đường không ngừng bị quân Tùy đánh tan, lại không ngừng tụ hợp, chống lại sự tấn công của quân Tùy. Phương thức chiến đấu nhanh nhẹn của quân Tùy với những cơn mưa mâu dày đặc đã chém giết rất nhiều địch nhân, sau đó đột nhiên tan rã. Đây hiển nhiên là chiến thuật tác chiến được thiết lập để nhằm vào sự co cụm binh của đối phương. Nếu đánh với quân đội được huấn luyện yếu kém của Lưu Vũ Chu hoặc Đậu Kiến Đức, có lẽ phương thức tác chiến rất linh hoạt, sắc bén này của quân Tùy có thể sẽ đạt được hiệu quả cực kỳ tốt. Nhưng quân Đường được huấn luyện bài bản, phòng ngự nghiêm mật lại có khả năng chống đỡ phương thức tác chiến này của quân Tùy. Thế của mỗi bên được thể hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn trong trận kỵ binh đại chiến này. Lúc này, cánh quân Tần Quỳnh bên phải có 5.000 kỵ binh, cùng cánh quân La Sĩ Tín bên trái có 10.000 trường mâu binh cũng lén đánh tới. Bọn họ cũng công kích hai bên cánh của quân Đường. Hai cánh đại quân kịch liệt chiến đấu trong mưa bụi mờ mịt. Trên mặt đất bùn lầy lội cùng vô số những vũng nước đọng khiến cho trận chiến này càng thêm mệt mỏi. Lúc này đội ngũ 50.000 quân Đường đã hoàn toàn bị áp chế. Mà bên quân Tùy vẫn còn có 20.000 binh sĩ đang chờ mệnh lệnh. Mặc dù quân Tùy cũng không áp chế toàn bộ mọi tuyển, nhưng quân Đường đã có dấu hiệu bại trận. Dấu hiệu đầu tiên ở chỗ 10.000 binh đao thuẫn của quân Đường đánh với 5.000 kỵ binh do Tần Quỳnh xuất lính. Binh chủng đã rơi vào hoàn cảnh xấu. Lại thêm việc từng nhóm nhỏ quân Tùy linh hoạt tấn công nhiều nơi khiến cho đầu trận tuyến của quân Đường đã bắt đầu rối loạn. Bọn họ dần dần giống quân Tùy chia ra từng nhóm nhỏ chiến đấu. Bọn họ đều là chân chính tự mình lập trận, không có chỉ huy thống nhất, cũng không có phối hợp với nhau, có vẻ rất mất trật tự. Đao thuẫn binh của quân Đường rõ ràng đã bị rơi vào thế hạ phong. Lý Tính lúc này thấy thời cơ đã đến, lập tức hạ lệnh bắn hỏa tiễn. Một đoàn hỏa tiễn bay lên trời kéo theo một đoàn khói đen thật dài xẹt qua không trung. Đột nhiên từ trong hắc tùng lâm phía sau quân Đường có 3.000 trọng giáp kỵ binh quan Tùy đánh ra. Bọn họ đội ngũ chỉnh tề, xếp thành một trận hình hoàn chỉnh. Chiến mã thì hăng hái, sát khí tận trời, chạy về phía 10.000 đao thuẫn binh ở cánh trái. Cánh quân Tùy này sắc bén, sức lực vẫn còn ở trạng thái tốt nhất xếp ra. Quân Tùy trước sau công kích, đao thuẫn binh của quân Đường cuối cùng cũng không chống đỡ được, sĩ khí mất hết, bắt đầu loạn lên. Ba quân tác chiến quan trọng nhất là sự phối hợp, không thể để bị mất một cánh quân nào. Chỉ cần trong đó có một cánh quân bị tan vỡ thì loại tan vỡ này giống như bệnh dịch, trong nháy mắt sẽ truyền nhiễm khắp toàn quân. Từ khi cánh trái đao thuẫn binh bị tan rã, quân đội của Lý Hiếu cũng lập tức tan rã toàn diện. Trận đại chiến Trung Nguyên này cuối cũng đã tới lúc kết thúc. Tin tức về quân Tùy ở Đông Tuyến đã tiêu diệt toàn bộ quân đội của Lý Hiếu Cung, đã truyền tới đại bản doanh quân Tùy ở phòng tuyến phía Tây. Trong đại doanh quân Tùy được một phen vui mừng. Rằng co hơn một tháng, cuối cùng quân Tùy đã lùi một bước để đánh trả đối phương. Kết quả là giành được thắng lợi huy hoàng. Tàn quân bị từ thế tích chặn lại. Trưởng sử Độc Cô Hoài An bị bắt. Lý Hiếu Cung dẫn không tới 1.000 quân chạy về Tương Dương. Đây là trận chiến quyết định toàn bộ bố cục Trung Nguyên. Kết thúc trận chiến này có ý nghĩa là thế lực nhà Đường bị đuổi hoàn toàn ra khỏi Trung Nguyên. Lý Mật lui về phía đông. Đậu Kiến Đức nội chiến, Vương Thế Sung một thủ Cô Thành. Điều này chứng tỏ Trung Nguyên sắp trở thành lãnh thổ nhà Tùy. Trong đại bản doanh, binh sĩ quân Tùy ca múa vui mừng. Đúng lúc này thì trong lều Trung quân lại vô cùng yên tĩnh. Cửa lều hai lớp trong ngoài đều buông xuống. Ánh sáng trong lều lóe lên những tia lờ mờ. Dương Nguyên Khánh một mình đứng ở trước xa bàn cơ, đang nhìn xuống đó, nhưng trong đầu lại có muôn vàn suy nghĩ. Mặc dù thắng lợi Đông Tuyến khiến mọi người phấn chấn, nhưng là người cầm đầu toàn quân, ở vào thời khắc mấu chốt này, đòi hỏi Dương Nguyên Khánh phải giữ được bình tĩnh. Trận thắng ở Trung Nguyên, trong dự đoán của hắn, hắn phòng thủ nghiêm ngặt, mưu tính sâu xa từng bước đi một cho tới hôm nay. Nếu như còn nói vẫn có thể thất bại thì chỉ có thể chứng minh Lý Tính chẳng có tài cán gì. Lúc này cái mà Dương Nguyên Khánh cực kỳ quan tâm chính là bước đi tiếp theo. Hắn mới nghe tin Giang Đô Trần Lăng đã đầu hàng Lý Mật. Điều này có nghĩa thế lực Lý Mật di chuyển về Đông đã bước ra một bước đi quan trọng. Song song với chuyện này, hắn đồng thời phải quan tâm tới một tin tức khác. 300.000 quân Đỗ Phục Uy tại huyện Từ Thành quận Hạ Bì bị Đơn Hùng Tín đánh bại. Đỗ Phục Uy chỉ dẫn khoảng mấy trăm người quay về Lịch Dương. Việc đầu hàng của Trần Lăng và sự thất bại của Đỗ Phục Uy khiến kết cục ở Giang Đông có sự biến đổi lớn. Thế lực Lý Mật mạnh lên, làm chủ ở Giang Đông là kết cục đã định. Mà thất bại của triều đình nhà Đường tại Trung Nguyên cũng sẽ khiến cho Lý Uyên áp dụng thủ thế. Lý Mật sẽ chuyên tâm khai thác Giang Đông. Vậy bước tiếp theo Dương Nguyên Khánh sẽ phải làm gì? Tuy rằng trong lá thư Lý Tính gửi cho hắn kiến nghị mở rộng ưu thế chiếm giữ Kinh Tương, nhưng Dương Nguyên Khánh lại cực kỳ bình tĩnh. Chiến tuyến kéo quá dài, việc mở rộng Bành Chứng là mù quáng, không thực tế. Rốt cuộc cũng chỉ dẫn đến toàn tuyến của hắn tan tác mà thôi. Nếu như phải lựa chọn, thà rằng hắn chọn tiêu diệt Đậu Kiến Đức, giải trừ hậu họa về sau ở Hà Bắc còn hơn. Lý Tính không rõ lắm áp lực của triều đình, nhưng Dương Nguyên Khánh thì nắm rõ hơn so với y. Ngụy Trưng vì sao lại đến? Chính là bởi vì sự phân kỳ trong nội bộ triều đình vì Nam Hạ Trung Nguyên xảy ra sự bất đồng lớn. Năm nay nông nghiệp mất mùa, nhìn chung thu hoạch thấp, mà quân Tây đột quyết thì không ngừng mở rộng xuống hướng đông, uy hiếp nghiêm trọng tới sự an toàn của Phong Châu. Điều này khiến cho triều đình phải di dân với số lượng lớn từ Phong Châu trở lại Hà Bắc, khiến cho việc canh tác ở Phong Châu giảm mạnh. Sản lượng lương thực năm nay thật đáng lo. Sự đổ nát ở Hà Bắc hiện nay mà triều đình phải gánh vác là rất lớn. Trong thời gian 1-2 năm thì khó có thể khôi phục lại như ban đầu. Trên thực tế, triều tùy toàn bộ dựa vào sự chống đỡ của vùng Hà Đông, phải duy trì quân lương của 200.000 đại quân, lại còn phải chi viện nhiều cho Hà Bắc. Hơn nữa, thu hoạch năm nay không được nhiều, triều đình cực kỳ bị áp lực. Giành được Trung Nguyên chẳng qua chỉ là thắng lợi về mặt quân sự, nhưng đối với kinh tế mà nói thì đây lại là một đảm nhiệm thật lớn của triều tùy, không thua kém gì Hà Bắc. Sự tấn công tạo phản của nông dân cuối triều tùy đã khiến cho các khu kinh tế ở Trung Nguyên bị tàn phá nặng nề. Lương thực dự trữ của triều tùy trong 30 năm đã không còn sót lại chút gì. Chương 824. Quân Đường lui về phía tây, nhà kho Lê Dương, Lạc Khẩu chiếm giữ đều chỉ là trống sống. Ruộng đồng hoang vắng, nhân dân trôi dạt khắp nơi. Lý Mật di chuyển xuống phía nam, mang đi lượng lương thực lớn. Trọng trách cứu tế nạn đói ở Trung Nguyên lại đổ lên đầu triều tùy. Mà cuộc chiến với Trung Nguyên đã tiêu hao về tài lực và vật lực của triều tùy với khối lượng lớn. Lương thực tồn đọng của Thái Nguyên chỉ còn lại có 10 vạn thạch. Đây chính là nguyên nhân khiến cho rất nhiều những đại thần trong triều phản đối chiếm giữ Trung Nguyên, giành giật thiên hạ. Cũng không đơn thuần chỉ một phương diện là các hành động về quân sự. Nếu thực lực của một nước không hùng hậu để chèo chống thì việc mở rộng quân sự cũng không thể đi xa được. Có thể nói thẳng ra là sau chiến dịch Trung Nguyên đã khiến tài lực triều tùy gần như cạn kiệt. Về căn bản thì không còn sức để có thể tiếp tục tiến hành chiến tranh nữa. Một vấn đề lớn khiến Dương Nguyên Khánh đau đầu sau khi ba quân giành thắng lợi, đó chính là hắn lấy cái gì ra để khao thưởng cho quân sĩ đây. Dương Nguyên Khánh chắp tay sau mông đi qua đi lại trong gian phòng. Hắn cân nhắc tới cuộc diện rối rắm sau khi nắm được Trung Nguyên. Hắn đã uống xong chén rượu ngon mừng thắng lợi. Vậy kế tiếp hắn sẽ phải chống đỡ với những áp lực cực lớn mà cuộc diện rối rắm của Trung Nguyên mang đến. Tất cả đều nằm ở vấn đề lương thực. Lương thực trong thời đại này chính là chìa khóa vạn năng. Chỉ cần nắm lương thực trong tay, hắn có thể trấn an dân đói, có thể khao thưởng tam quân, có thể dẹp cơn lửa giận của các đại thần trong triều. Thế nhưng trong thời gian rất cần lương thực này thì ngay lập tức phải giải quyết như thế nào? Dương Nguyên Khánh cảm thấy lo lắng không yên. Lúc này, một gã thân binh ở ngoài trướng bẩm báo: "Khởi bẩm tổng quản, đệ nhị phong chiến của Lý Trưởng Sử tới rồi." Sáng sớm chiến báo chỉ có vài từ. Hắn đang rất cần thật nhiều tin tức, Dương Nguyên Khánh lập tức nói: "Thế thì cầm vào đây." Thân binh đi vào lều lớn và đem theo một mẩu tin ưng trình lên. Dương Nguyên Khánh cầm lấy thư, lấy mẩu giấy từ trong bì thư ra. Lần thứ hai đã báo tin về tình hình kết quả kiểm kê trận chiến. hơn 2 vạn tù binh, thu được hàng loạt lương thảo quân tư, thu được bấy nhiêu lều vải quân giới, Dương Nguyên Khánh cũng không có hứng thú. Lúc này cái mà hắn đang rất quan tâm là vấn đề lương thực. Lương thực quân tùy đã thu được 3 vạn thạch. Mặt khác thu được quân lương chưa trở đi được ở huyện Toanh Xuyên là 10 vạn thạch, tổng cộng ở đây có 13 vạn thạch. Dương Nguyên Khánh biết tại huyện Trường Uyên, trong đại doanh quân đường chí ít còn 20 vạn thạch quân lương. Lý Thế Dân rút về quan trung, không có khả năng chở những lương thực này đi. Thế thì trên tay hắn có hơn 30 vạn thạch lương thực, những lương thực này có thể dùng để cứu Tế Dân đói ở Hà Nam. Có 30 vạn thạch lương thực làm đảm bảo, Dương Nguyên Khánh thấy lòng nhẹ nhõm hơn một chút. Lúc này, lực chú ý của hắn một lần nữa lại chuyển đến quân đội của Lý Thế Dân. Trước 2 ngày, quân đội Lý Thế Dân xuất hiện một chuyện khác thường. 80.000 đại quân Lý Thế Dân ngày hôm trước rút lui theo hướng Tây Bắc. Nhưng mới vừa đi được hơn 10 dặm thì lại quay đầu trở lại đại doanh Trường Uyên. Việc này Dương Nguyên Khánh có chút không giải thích được, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hiện ở trong tay Lý Thế Dân có 80.000 đại quân. 80.000 quân đều là quân tinh nhuệ của quân đường. Sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ. Dương Nguyên Khánh chỉ có trong tay 50.000 người, về binh lực yếu hơn quân đường, mà chiến đấu cũng không phải mạnh mẽ. Quân đội của hắn cũng không phải là quân chủ lực của quân tùy. Lực lượng này đều là tân binh và là một bộ phận thuộc Lưu Vũ Chu. Trong hàng ngũ quân Tống Kim Cương mà quân tùy chuyển tới, sức chiến đấu tương đối yếu kém. Duy nhất có thể lấy ra được đó là 5.000 trọng giáp bộ binh. Cũng chính biểu hiện xuất sắc của đội trọng giáp bộ binh khi lên bờ đã đánh lừa thành công Lý Thế Dân, khiến cho y trong lòng nghi ngờ, không dám chính quyết chiến với hắn. Đối lập với ưu thế tuyến phía đông, tuyến phía tây quân tùy lại không lạc quan. 50.000 quân tùy của Dương Nguyên Khánh không chỉ phải đối mặt 80.000 tinh binh của Lý Thế Dân, mà còn phải đối mặt với 30.000 quân tiếp viện của quân đường ở huyện Thiểm. Hơn nữa, 20.000 người của Tử Thế Tích từ phía đông cũng trợ giúp quyết chiến phía đông của quận Toanh Xuyên. Điều này lại khiến cho Dương Nguyên Khánh đối mặt với tình thế rất nghiêm trọng. Nhưng cuối cùng, hắn cũng vượt qua được sự thử thách. Phải nói đây là thắng lợi về sách lược chính trị của hắn. Hắn thắng lợi ở chỗ đã lợi dụng thành công việc tranh giành quyền lực trong nội bộ nhà Đường. Hiện tại Lý Hiếu Cung thất bại thảm bại. Như vậy, Lý Thế Dân lại càng không thể tùy tiện gây chiến với hắn. 80.000 quân này là thế lực chính trị cuối cùng của Lý Thế Dân. Nếu như 80.000 quân này bị suy yếu, thì hắn e rằng số phận của Lý Thế Dân sẽ sớm kết thúc. Lợi dụng yếu tố tâm lý tích chiến này của Lý Thế Dân, 50.000 quân của Dương Nguyên Khánh đã tiến đánh thành công 110.000 quân đường, bảo đảm đại thắng của Đông Tuyến. Bây giờ đã tới giai đoạn thu quan cuối cùng trên ván cờ Trung Nguyên. Dương Nguyên Khánh hết sức cẩn thận. Hắn không để xảy ra bất cứ việc gì ngoài ý muốn. Chính lúc này, ngoài trướng lại có binh sĩ bẩm báo. Khởi bẩm tổng quản, quân đường huyện Trường Uyên một lần nữa rút lui theo hướng Tây Bắc. Đồ dùng quân nhu chỉ chở vẻn vẹn 1.000 xe ngựa. Tin tức này tới rất đúng lúc. Dương Nguyên Khánh liền hạ lệnh nói. Lệnh cho Tạ Ánh Đăng dẫn 5.000 kỵ binh hỏa tốc chạy tới huyện Trường Uyên, cần phải chiếm đại doanh quân đường. Lý Thế Dân gần như không có lo lắng quá đối với một trận tử chiến cùng quân tùy. Y dẫn quân tiến binh vào Trung Nguyên là để sắp tới đánh Lạc Dương, chứ không phải quyết chiến với Dương Nguyên Khánh. Do vậy, sau khi nghe được tin Dương Nguyên Khánh dẫn quân qua bến Minh Tân liền quyết định dứt khoát. Tha không đánh Lạc Dương, lui binh về quận Hoang Nông. Kiến nghị sớm nhất của Lý Thế Dân là đánh Lạc Dương. Lý Uyên đưa ra kết luận cuối cùng cũng là kết quả mà y nhiều lần khuyên bảo. Nếu Lý Uyên giành lấy Lạc Dương là vì nhổ cách đinh trong mắt, mở ra cánh cửa lớn tiến về phía đông của nhà Đường, thì Lý Thế Dân yêu cầu đánh Lạc Dương vì có mục đích chính trị sâu xa. Y đương nhiên cũng muốn nắm giữ Lạc Dương, bởi Lạc Dương mang tới cho y lợi thế chính trị lớn vô cùng. Nhưng y cũng biết Dương Nguyên Khánh nhất định sẽ xuất binh can thiệp. Trước tình huống như vậy, y càng mong lợi dụng Dương Nguyên Khánh xuất binh. sẽ gây áp lực cho triều đình, làm cho phụ hoàng phái binh tới viện trợ. Trong lòng y hiểu rất rõ, lúc này đội quân ở lại Quan Trung hầu hết đều là phe phái của thái tử. Một khi phụ hoàng đồng ý phái binh, chắc chắn sẽ là phái đội quân phe thái tử đi. Nắm được cơ hội này, y sẽ chiếm lấy đội quân Quan Đông của thái tử, nắm hết binh quyền trong tay. Cho nên Lý Thế Dân đưa ra việc dùng binh của cả nước để quyết chiến với Dương Nguyên Khánh cũng là xuất phát từ suy xét này. Đương nhiên sẽ không mạo hiểm quyết chiến cùng Dương Nguyên Khánh. Một khi y đã nắm giữ quân đội trong tay, y sẽ lui về Đồng Quan. Nhưng y thật không ngờ phụ hoàng lại bị hấp dẫn bởi việc Lý Mật rời về phía đông. Phái Lý Hiếu Cung dẫn quân đường ở Tương Dương tiến quân vơ. A. O. T. Dơ. U. Nơ. Gơ. Nguyên. Điều này làm cho y cảm thấy một loại áp lực rất lớn. Nếu có một ngày Lý Hiếu Cung bị thua quân Tùy, thế thì thế lực của y cũng suy yếu mạnh. Kết quả này là khiến Lý Thế Dân dự liệu không kịp. Y chỉ biết hối hận ở trong lòng. Ngay cả phòng Huyền Linh và trưởng Tôn Vô Kỵ cũng đều không nói. Trên quan đạo phía tây huyện Trường Uyên, một đội quân có thanh thế lớn chậm rãi rút lui từ về hướng tây bắc. Đội quân này do Lý Thế Dân dẫn đầu rút lui về phía tây với 80.000 quân chủ lực của y. Y cũng nắm được tin tức của chim ưng truyền tới, đội quân của Lý Hiếu Cung đang hoảng sợ rút lui về phía nam. Phía bắc có đội quân với 60.000 người của Lý Tính theo sau. Phía nam có 20.000 quân của Từ Thế Tích chặn lại. Không cần nghĩ y đã biết kết quả là gì. Lý Hiếu Cung tất nhiên sẽ đại bại. Trước tình hình như vậy, Lý Thế Dân không cần phải tiếp tục giằng co với Dương Nguyên Khánh. Y phải bảo toàn được 80.000 quân. Đây là lực lượng chính cực kỳ quan trọng của y. Nhưng hôm qua lại xảy ra một chuyện khác khiến y có chút uể oải. Tề Vương Nguyên Cát chạy suốt đêm tới huyện Thiểm, tiếp nhận quyền chỉ huy 30.000 tân quân từ tay của Thường Hà. Lý Thế Dân không nghĩ tới sẽ phát sinh thêm loại biến cố này. Điều này chỉ có thể nói rõ vì một chuyện nào đó, phụ hoàng đã nhượng bộ thái tử Kiến Thành. Bất kể nguyên nhân là gì, thì điều này đã làm đảo lộn kế hoạch của Lý Thế Dân, khiến cho ý định chiếm lấy tân quân trở thành bọt nước. Lúc này, phòng Huyền Linh và trưởng Tôn Vô Kỵ cưỡi ngựa tới, hỏi: "Điện hạ tìm chúng tôi đến có chuyện gì sao?" Lý Thế Dân trầm ngâm một chút nói: "Ta nghĩ trước tiên dẫn 5.000 kỵ binh trở về Đồng Quan." Trưởng Tôn Vô Kỵ ngẩn ra, liền vội la lên: "Điện hạ, Dương Nguyên Khánh thăm dò chúng ta từ phía sau, nên việc rời khỏi Hoang Nông sẽ không thuận lợi. Lúc này mà điện hạ tách quân, sợ rằng sẽ gây ảnh hưởng tới lòng quân." Chương 825. Nội chiến Đồng Quan. Trong giọng nói trưởng Tôn Vô Kỵ có chút bất mãn. Trong khoảng thời gian này, rất nhiều chuyện Tần Vương cũng không bàn bạc cùng bọn họ. Ngày hôm qua, đại quân rút lui về huyện Thiểm. Không ngờ, mới đi được hơn 10 dặm thì nghe tin quân viện binh của Tề Vương đến Đại Doanh. Thế nên đại quân lại quay về Đại Doanh Trường Uyên. Sáng sớm hôm nay cũng không có bất cứ dấu hiệu gì, Tần Vương hạ lệnh rút lui khỏi Đồng Quan. Bây giờ lại muốn dẫn quân đi tới trước Đồng Quan. Điều này đã khiến trưởng Tôn Vô Kỵ gần như không thể nhìn thêm được nữa. Phòng Huyền Linh ở bên cạnh cũng hiểu được suy nghĩ của Lý Thế Dân. Y muốn làm chủ Đồng Quan trước Lý Nguyên Cát. Ngược lại, điều này cũng rất khả thi. Phòng Huyền Linh cười cười nói: "Không sao, Dương Nguyên Khánh mặc dù đang thăm dò chúng ta, nhưng binh lực của hắn không đủ. Tuyến phía Tây viện quân chưa tới, thì sẽ không dám mạo hiểm truy kích chúng ta. Nếu điện hạ muốn đi tới Đồng Quan trước thì cứ đi, chúng thần sẽ dẫn đội quân chạy theo sau." Trưởng Tôn Vô Kỵ tới đây mới hiểu rõ, trong lòng y có chút bất đắc dĩ. Vốn y tưởng rằng việc tranh giành của thái tử và Tần Vương sẽ không ảnh hưởng tới hoạt động quân sự triều đường, nhưng trên thực tế, việc này ảnh hưởng lại rất lớn. Dương Nguyên Khánh chỉ có 50.000 quân, mà Tần Vương thì có 80.000 quân. Hơn nữa, lại có thêm 30.000 quân mới. Quân đường có tổng 110.000 quân. Nếu như đồng tâm hiệp lực thì hoàn toàn có thể tập trung binh lực đánh bại Dương Nguyên Khánh. Nhưng hết lần này tới lần khác, trong nội bộ có những bất hòa như thế này, dẫn đến việc phải rút quân bất đắc dĩ. Những kiểu phiền muộn nén ở trong lòng như thế này khiến Trưởng Tôn Vô Kỵ chỉ còn cách gật đầu. Trúc Điện Hạ đi đường thuận buồm xuôi gió, sớm làm chủ đồng quan. Lý Thế Dân thấy hai người đều đồng ý, liền vui vẻ nói: mọi việc tiếp theo phải làm phiền hai vị rồi. Lý Thế Dân lập tức mang theo Đất Trì Cung, dẫn đầu 5.000 kỵ binh tinh nhuệ chạy gấp về phía đồng quan. Ngay sau khi đại quân Lý Thế Dân rời khỏi đại doanh huyện Trường Uyên khoảng 2 canh giờ thì Dương Nguyên Khánh thống lĩnh đại đội cả người lẫn ngựa đã đến đại doanh trống không của quân Đường. Lúc này, mấy trăm đại doanh của quân Đường đã bị Tả Ánh Đăng dẫn 5.000 kỵ binh quân tùy từng bước chiếm lĩnh. Đúng lúc quân Dương Nguyên Khánh đến được đại doanh quân Đường thì Tả Ánh Đăng đã chờ ở cửa từ rất lâu rồi. Y liền bước lên phía trước thi lễ: ty chức tham kiến tổng quản. Dương Nguyên Khánh xoay người xuống ngựa, nhìn đại doanh rộng lớn này một lượt thật kỹ. Ngoại trừ lá cờ chiến là mang đi theo, còn lại hầu như không có gì thay đổi cả. Ngay cả trạm canh gác cũng như trước đây, đứng sừng sững hai bên trong đại doanh. Có bắt được tên lính nào không? Dương Nguyên Khánh hỏi. Bẩm tổng quản, bắt được hơn 100 binh sĩ, còn có một tên thương tào của quân Đường. Tả Ánh Đăng vung tay lên: dẫn tới. Tên lính của quân tùy dẫn một viên quan lên phía trước. Người này ước chừng trên dưới 40 tuổi, to béo ụt ịt, mặc áo quan màu đỏ. Theo như vẻ bề ngoài thì không giống với một gã quan viên, ngược lại, giống với một người quản lý của cửa hàng. Vẻ mặt y sợ hãi, bước tiến lên rồi quỳ xuống: tiểu nhân cung ái dân, làm chức thương tào, cầu xin điện hạ tha mạng. Dương Nguyên Khánh nhìn y một cái, thản nhiên nói: ngươi không phải sợ, ta sẽ không giết ngươi. Chỉ cần ngươi giúp người của ta đem số sổ sách chiếm được làm cho rõ ràng thì ta sẽ tha cho ngươi. Thương tào liên tục dập đầu: đa tạ điện hạ, tiểu nhân nhất định sẽ làm hết sức mình. Khi Dương Nguyên Khánh và mọi người cùng đi vào đại doanh quân Đường, lều vải của đại doanh vẫn còn lưu lại một nửa. Trong trứng của binh sĩ mọi thứ hỗn độn, có thể thấy được không thể cầm những vật phẩm lớn. Dương Nguyên Khánh nhướng mày: những doanh trứng này, vì sao quân Đường không mang đi theo? Thương tào của quân Đường vừa mới bắt tay vào làm đã vội vã khom người dưới tòng sự nói: khởi bẩm điện hạ, chủ yếu là súc vật quân Đường không đủ để kéo. Quân lính thu thập khắp nơi chỉ có hơn 1.000 súc vật. Ngay cả ngựa chiến cũng không vận chuyển được vật tư nhiều như vậy. 4.000 quân trứng nhưng chỉ mang đi 1.800. Ngay cả binh sĩ cũng phải đeo vũ khí trên lưng. Dương Nguyên Khánh gật đầu: tới kho lương. Đoàn người lại đi vòng tới nơi chứa lương thực. Ở phía bắc đại doanh, do mấy trăm cái lều vải tạo thành. Nơi này là kho lương của quân Đường. Ở trong mấy trăm lều, hắn thấy lương thực chồng chất như núi, đều chứa trong bao tải, xếp ngay ngắn gọn gàng. Dương Nguyên Khánh trong lòng vô cùng vui mừng. Quả nhiên đúng như hắn dự liệu, quân Đường không thể mang theo lương thực, cũng không phá hủy những lương thực này. Việc này khiến đầu óc hắn thấy thoải mái hơn một chút. Tạ Tư Lễ kiểm tra những cái lều lớn một cách tỉ mỉ. Hắn có chút hiếu kỳ, liền hỏi: ta thấy những lương thực này hình như không mang theo một chút nào, vì sao lại thế? Tòng sự cười khổ một tiếng nói: thật sự là không có cách nào mang đi được. Toàn bộ súc vật kéo xe ngựa đều mang đầy vũ khí, tiền bạc và lều vải. Ngay cả vải lều cũng còn lại phân nửa, thì nói gì tới mang theo lương thực. Tuy nhiên toàn bộ vũ khí và tiền đều mang đi hết. Chuyện này có chút bất thường. Tạ Tư Lễ lẩm bẩm: vũ khí và tiền bạc thì muốn mang đi, lương thực lại không muốn. Lẽ nào đối với quân Đường mà nói, lương thực không quan trọng sao? Dương Nguyên Khánh cười cười nói: chuyện này rất bình thường. Chỉ có vũ khí, tiền bạc mới có thể tiếp tục chiêu mộ tân binh. Về phần lương thực, ta nghĩ quan trung hẳn là còn có không ít tồn lương, cho nên sẽ không cần lương thực lắm. Dương Nguyên Khánh lại hỏi tổng sự: trong quân doanh tổng còn bao nhiêu lương thảo? Bẩm điện hạ, còn khoảng 230.000 thạch lương thực, cỏ khô là 500.000 bó. Dương Nguyên Khánh gật đầu, nói với Tạ Tư Lễ: kiểm kê vật tư thì giao cho ngươi, từng việc đều phải ghi sổ sách, sau cùng thì báo cáo từng phần cho ta. ti chức tuân mệnh. Thế lực đội quân thái tử Lý Kiến Thành lệ thuộc chủ yếu ở Quan Đông, cũng chính là phía đông Quan Trung, bao gồm chủ yếu cả Kho Thóc, Quảng Thông, cả Tân Quan và Đồng Quan. Đội quân ước chừng khoảng 30.000 người. Trong đó Đồng Quan là thế lực quan trọng của thái tử. Cửa ngõ phía đông ở Quan Trung đối với Đại Đường có vị trí chiến lược cực kỳ quan trọng. Đều giống nhau ở chỗ do vị quan lớn tam phẩm đến trấn thủ. Hiện nay đại soái trấn thủ Đồng Quan chính là La Nghệ từ U Châu về đầu hàng triều đường. Sau khi La Nghệ quay trở về triều đường được phong làm hữu võ vệ đại tướng quân. Tước vị được phong là Yến Quốc Công. Quan cao tước trọng. Lý Uyên cũng không bạc đãi y, nhưng điều này cũng chỉ là cách đối đãi bề ngoài của Thiên Kim triều đường. Trên thực tế, bất kể là chức quan cũng tốt, tước cũng tốt, nhưng đều chỉ là chức quan nhàn rồi. Y không có chuyện gì phải làm, thuộc hạ cũng chẳng có lấy một binh một tốt. Cả ngày cũng chỉ đi loanh quanh Trường An. Nhưng thái tử Lý Kiến Thành lại thấy khả năng cầm binh ẩm trong tư cách và sự từng trải của La Nghệ. Đối với Lý Kiến Thành mà nói, hiện tại thiếu nhất là người có tư cách kinh nghiệm như vậy làm chủ tướng. Chính thái tử đã ra sức đề cử, nên La Nghệ được làm đại soái Đồng Quan, nắm trong tay 10.000 quân coi giữ Đồng Quan. La Nghệ bởi vậy cũng trở thành tâm phúc của Lý Kiến Thành, cùng với Thịnh Ngạn Sư, trở thành những trợ thủ phụ tá đắc lực cho thái tử. Trên đầu tường thành của Đồng Quan, trời chiều vàng rực đã dần dần biến mất. Dáng chiều pha hồng của bầu trời đã tối sầm lại, uốn lượn quanh núi rừng thành một màu đen đậm đặc. Màn đêm bắt đầu phủ xuống, mang theo ánh chiều tà của mặt trời. Cuối cùng sự lộng lẫy của buổi chiều cũng chìm vào bóng đêm. Trên người La Nghệ mặc áo giáp sắt, tay cầm chuôi kiếm, đứng ở trên đầu tường thành nhìn chăm chú vào con đường nhỏ quanh co trong núi ở phía xa. Con đường ấy mờ dần trong bóng tối. Trong ánh mắt y tràn đầy vẻ lo lắng. Đứa con trưởng La Thành đứng một bên có thể cảm nhận được sự lo lắng của cha mình, liền quan tâm hỏi thăm. Phụ thân trầm mặc đã một ngày đêm, có phải xảy ra chuyện gì không? Một lát, La Nghệ cúi đầu thở dài nói: nếu Trung Nguyên thua, Tần Vương và Thái tử sẽ tranh đấu càng kịch liệt. Chúng ta cũng không thể tránh né và sẽ bị cuốn vào. Phụ thân, Hải Nhi không hiểu vì sao Trung Nguyên thất bại, bọn họ lại tranh đấu quyết liệt hơn. Hải Nhi nghĩ lúc này bọn họ hẳn là phải đồng tâm hiệp lực cùng vượt qua cửa ải khó khăn mới đúng. La Nghệ lắc đầu. Đáng tiếc ngôi vị hoàng đế chỉ có một. Bọn họ không tranh giành làm sao được. Vốn việc này không có quan hệ với Tần Vương. Nhưng thái độ thánh thượng hết lần này tới lần khác không rõ ràng, trao cho ông ta hy vọng. Hiện tại quân quyền chủ yếu ở trong tay ông ta, lại muốn đoạn tuyệt hy vọng của ông ta, chỉ sợ sẽ không dễ như thế. Dừng lại một chút, La Nghệ lại nói: lần này cuộc chiến với Trung Nguyên đã đánh vỡ sự cân đối vốn có. Đoán chừng thế lực của Tần Vương nắm giữ thất bại nặng nề, liệu y có từ bỏ ý đồ? Tất nhiên thế lực quân đội của y sẽ gây chiến. Thái tử cũng đoán được ý đồ của y, mới thuyết phục Thánh Thượng bắt Tề Vương quay về huyện Thiểm tiếp quản 30.000 tân quân. Chính là vì phòng y nhân cơ hội đoạt quân quyền. Chương 826 tẩy trừ suốt đêm. P1 La Thành thở dài: phụ thân, nếu sớm biết vậy, chúng ta đầu hàng triều tùy còn hơn, cũng không đến mức bị cuốn vào trận nội chiến giữa huynh đệ bọn họ. Nói thật con thực sự không xem trọng triều đường. La Thành canh cánh trong lòng vì phụ thân theo triều đường, nhưng y lại không dám thực sự oán giận phụ thân, chỉ có thể mang bất mãn này để ở trong lòng. Đến hôm nay rốt cuộc nhìn không nổi nữa mới nói ra. La Nghệ ngẩn ra, y kinh ngạc thoáng nhìn đứa con trai. Chuyện quay về với triều đường hóa ra lại là nỗi canh cánh bên lòng của con trai sao? Trong lòng u ấy náy, vỗ vỗ vai con trai nói: con không cần lo lắng, sau này sẽ có cơ hội. Đầu tiên con cần phải có tư cách và sự từng trải, có địa vị trong quân đội. Con bây giờ chỉ là một gã đô ấy, thì cho dù có đi xin hàng cũng chỉ là đô ấy. Mà nếu quả con là tướng quân đại đường, có đi đầu hàng thì con cũng vẫn có thể được coi trọng. Con yên tâm, trong 3 năm sẽ thăng chức con lên tướng quân. La Thành yên lặng gật đầu. Đúng lúc này trên đầu con đường núi vọng tới tiếng vó ngựa.

chỉ trong ba chiêu phá thiên sóc của tổng quản đã lấy được tính mạng của y. Thử hỏi có người nào của đường triều có thể làm được? Ngược lại cũng không phải. La Sĩ Tín là người cẩn thận, trầm ngâm một chút thì nói: Lý Huyền Bá không chỉ có sức khỏe chùy mạnh, hơn nữa còn có một số chiêu tinh xảo, nắm được những kỹ thuật hết sức khéo léo tuyệt vời. Ta lao thương ra 7 cái y đều có thể phán đoán chuẩn đầu thương, tuyệt đối không phải là một tên phu sĩ tầm thường. Nếu tổng quản và y tranh đấu, ta phỏng chừng có thể duy trì 10 hiệp. Tuy nhiên tổng quản có thể dùng tiến thì khó có thể đoán trước được. Dương Nguy ở bên cạnh mấm môi nói: La tướng quân, nghe nói tướng quân có được một cái đại chùy của Lý Huyền Bá, còn đó không? Dương Nguy cũng là người dùng chùy. Từ lâu y cũng đã học môn võ nghệ của Lý Huyền Bá, nhưng trong lòng ít nhiều cũng có chút không phục. La Sĩ Tín gật đầu, quay đầu lại bảo một gã binh sĩ: Đem chùy đến đây. Chỉ chốc lát, hai gã binh sĩ đã mang tới cái chùy lớn đặt ở trước mặt mọi người. Dương Nguy đi lên phía trước quan sát tỉ mỉ cái chùy lớn này. Nhất thời y hít một hơi lạnh. Cái chùy này lớn hơn chùy của y 2 vòng có dư. Một đôi chùy của y cũng chỉ có 40 cân, nhưng cái chùy này phải nặng tới 60 cân. Hai vai của Dương Nguy gắng sức, chậm rãi cầm chùy nâng lên. Tuy rằng y có thể nâng được cái chùy lớn này, nhưng có thể cầm chùy lên múa thì tuyệt đối không có khả năng. Y chỉ còn biết lắc đầu buông chùy xuống, thở dài một tiếng. Không hổ là thiên hạ đệ nhất dũng tướng, ta kém xa quá. Dương Nguyên Khánh biết Dương Nguy có sức mạnh là bởi vì cao béo. Sức lực y có được là do trời sinh, điều không phải do tự rèn luyện mà thành. Võ công Dương Nguy về căn bản không có đột phá. Mà nếu như đột phá, vậy thì sự vận dụng của y đối với sức mạnh sẽ không còn như vậy nữa. Dương Nguyên Khánh này sinh thích thú đối với cái chuôi này. Hắn đi lên đằng tê, dơ, u, vinh, quy, quy, to, cơ, tê, à, y. Phải cầm chiếc chùy. Hơi hoảng một chút, trong lòng có sự rõ ràng. Một cánh tay đưa lên gắng sức, rốt cuộc cái chùy nhẹ nhàng được nâng lên. Cánh tay xuất ra hai chiêu chùy pháp, đánh mạnh tới một gốc cây bên cạnh, chỉ nghe thấy tiếng động, răng rắc, cây nhỏ đó bị gãy làm hai đoạn. Chùy pháp hay. Trình Giảo Kim đứng ở một bên vỗ tay ủng hộ. Dương Nguy con mắt trừng lớn. Bây giờ ý mới hiểu được võ công của mình so với Dương Nguyên Khánh còn thua xa. La Sĩ Tín cũng lấy làm kinh hãi. Chiếc chùy này y cũng từng thử qua không dưới một lần. Y cũng giơ lên thử. Nhưng nếu như Dương Nguyên Khánh nâng lên nhẹ như không, thoải mái như thường, thì ý tự nhận mình không thể làm được. Lẽ nào võ nghệ của mình với sư huyên kia lại hơn kém nhau xa như vậy? Dương Nguyên Khánh đặt chùy ở trước mặt La Sĩ Tín, thấy vẻ mặt y hoảng hốt, liền cười nói: Thế nào, chưa từng nghĩ tới sao? La Sĩ Tín lắc đầu, làm cho người khác khó tin nổi, ti chức căn bản không làm được. Dương Nguyên Khánh nở nụ cười: Cho nên sư phụ mới nói khả năng ngươi có thể ngộ ra kém hơn so với ta. Thực ra chiếc chùy này ta bỏ ra sức ra như nhau. Ta vung thế chùy theo sức mạnh của bản thân, nhưng lại không cho nó không khống chế được ta. Sức mạnh của ta không phải ở chỗ vung chùy, mà là ở chỗ khống chế thế đi của nó, khiến cho nó đi theo đúng hướng đánh của mình. Quan trọng nhất chính là phải nắm thật chặt được cái chuôi này. Như vậy là có thể làm được cái gọi là mượn lực đánh lực. Hiểu không? Võ nghệ của La Sĩ Tín và Dương Nguyên Khánh vốn cùng một lò luyện ra. Võ nghệ Dương Nguyên Khánh cao hơn như thế này, cuối cùng y cũng hiểu ra, giống như có nước tạt vào mặt làm bừng tỉnh. Biết làm sao để vận dụng sức mạnh rồi. Dương Nguyên Khánh thấy nét mặt y kinh ngạc thì biết y đã lĩnh ngộ được rồi. Nhưng đây cũng chỉ là lĩnh ngộ. Nếu muốn khống chế sức mạnh triệt để còn cần có tâm huyết, nỗ lực khổ luyện nhiều. Dương Nguyên Khánh vỗ vỗ bờ vai của y nói: Thực ra, ngươi cũng không yếu hơn so với Lý Huyền Bá. Song y đã phát huy tối đa tiềm lực của bản thân. Chỉ cần ngươi có thể dùng sức mạnh của mình để chế ngự được chiếc chùy này, vậy ngươi thì có thể đánh bại y trên chiến trường. Khi đó đệ nhất dũng tướng trong thiên hạ là ngươi, La Sĩ Tín chứ không phải Lý Huyền Bá. Cảm xúc La Sĩ Tín phập phồng, chậm rãi lắc đầu. Nếu như Ti chức có thể đánh bại y thì Ti chức cũng chỉ là thiên hạ đệ nhị. Dương Nguyên Khánh mỉm cười. Được rồi, chúng ta không nói chuyện này nữa. Nói xem làm thế nào đối phó với Lý Nguyên Cát. 30.000 tân quân Lý Nguyên Cát đóng quân tại huyện Thiểm. Ngay từ lúc ban đầu xuất binh, do đại tướng Tâm Phúc của Lý Kiến Thành, chủ tướng của Lâm Tân Quan, Thường Hà Tổng chỉ huy. Nhưng trong hội nghị toàn quân đã quyết định rút quân. Lý Kiến Thành thay phụ thân Lý Uyên gánh chịu trách nhiệm về sai lầm quyết sách. Để cảm ơn, Lý Uyên đã đáp ứng thỉnh cầu lần thứ hai của Lý Kiến Thành, đổi lệnh Lý Nguyên Cát làm chủ tướng viện quân Tây Lộ, dẫn 30.000 tân quân xuất binh ở huyện Thiểm, từ Bắc Lộ giam chân quân Tùy. Mặc dù Lý Kiến Thành và Lý Thế Dân bất hòa, nhưng ở chiến lược trên, y vẫn phải chấp hành mệnh lệnh của phụ thân Lý Uyên, ra lệnh đại tướng Thường Hà đóng quân hướng đông huyện Văn Hương, tiến về phía trước 100 dặm đến khu vực hang động huyện Thiểm. Như vậy, 80.000 đại quân ở phía tây của Lý Thế Dân, 30.000 quân của Thường Hà ở phía bắc, hình thành nên thế góc cạnh, uy hiếp trực tiếp đối với quân Tùy, ép Dương Nguyên Khánh ở huyện Nghi Dương, mà không có cách nào có thể phát động thế tiến công đối với quân Đường. Nhưng cùng với việc Tề Vương Lý Nguyên Cát đến đó, quân Đường đóng quân ở huyện Thiểm cũng bắt đầu chậm rãi hành quân về hướng tây. Lý Nguyên Cát không ăn ý với Lý Thế Dân. Bọn họ đều vì chấp hành ý chỉ lui quân của triều đình. Thậm chí, Lý Nguyên Cát tìm cách không phối hợp Lý Thế Dân tác chiến với quân Tùy. Y kiên quyết phản đối xuất binh trợ giúp Lý Thế Dân. Chỉ là anh cả bắt buộc nên mới phải mang quân phối hợp với y. Nếu như nói Lý Kiến Thành xuất phát từ sĩ diện và thân phận, thì khi gặp Lý Thế Dân còn có thể ra vẻ khách khí vài câu. Thế mà Lý Nguyên Cát thì trừng mắt lạnh lùng nhìn Lý Thế Dân không hề giả tạo. Lý Nguyên Cát từ nhỏ là một đứa trẻ lầm lì, tính cách tàn nhẫn, thích tự mình làm chuyện lạ, không nghe người khuyên bảo. Tuy nhiên, sau khi trải qua chuyện ở Đồng Quan, Lý Nguyên Cát đã giảm bớt đi rất nhiều, đã học được sự trầm mặc nhẫn nhịn chịu đựng. Nhưng như vậy cũng không có nghĩa là từ nay về sau lý trí của y sẽ được thuần phục. Ngược lại, lòng y càng trở nên ác nghiệt, y tàn nhẫn bạo ngược từ trong bản chất mà ra. Khi y đang không thể nén sự lỗ mãng cộc cằn tàn nhẫn ở trong người được nữa thì nó sẽ bộc phát ra bề ngoài. Y càng trở nên thâm độc và lạnh lùng tàn khốc. Y giống như loài rắn độc lặng lẽ, cho chuyện rất ít. Không ai có thể biết y đang suy nghĩ cái gì. Thì ngay cả tên lính Tâm Phúc cũng đoán không ra suy nghĩ của y. Từng ngày trôi qua, tên thân binh Tâm Phúc ấy đều nơm nớp lo sợ. Mỗi buổi tối đi ngủ đều là cơ hội may mắn lại được sống thêm một ngày đêm. Đội quân của Lý Nguyên Cát cũng mang theo số lượng lớn đồ quân nhu, hành quân thong thả. Lúc màn đêm buông xuống thì đội quân cũng đến được trấn Chù Tăng. Lý Nguyên Cát lập tức hạ lệnh đại quân đóng quân ngay tại chỗ. Bọn thân binh của y tâm linh thần hội, Tề Vương đóng quân ở trấn tự có thâm ý của y, không cần phân phó. 20 mấy tên thân binh lập tức ra khỏi doanh trại đi lên trấn tìm kiếm những cô gái có khuôn mặt đẹp. Từ nhỏ, mẫu thân Lý Nguyên Cát, Đậu Hoàng hậu rất không thích y nên đưa cho nhũ mẫu nuôi nấm. Chính do tâm lý thiếu thốn này nên y càng chú ý tới những người phụ nữ chín chắn, đã có chồng. Đây chính là khát vọng tận đáy lòng của y đối với tình thương của mẹ. Có thể là đây chính là nguyên do kích thích Lý Nguyên Cát thích những người đàn bà đã có chồng. 12 tuổi đã có người đàn bà đầu tiên. Sau đó càng không thể cứu vãn. Rốt cuộc thì giống như loài mãnh thú động dục. Loại háo sắc này của y khiến phụ thân Lý Uyên có chút không thích y lắm. Mặc dù Lý Uyên cũng cực kỳ háo sắc, nhưng ông ta mong muốn những đứa con mình có thể giữ được trong sạch. Lý Nguyên Cát được anh mình là đại ca Lý Kiến Thành khuyên bảo, cũng tương đối nhẫn nhịn ở Trường An, cố gắng không để việc xấu lộ ra ngoài. Nhưng khi y đi khỏi Trường An, đặc biệt là ở vào thời kỳ chiến tranh, nỗi thèm khát đàn bà của y lại trỗi dậy, không thể che giấu thêm được nữa.

30.000 tân binh do Lý Nguyên Cát dẫn đầu đang đóng quân tại một đồng cỏ bao la nằm về phía bắc trấn Trù Tang khoảng 2 dặm. Đại bản doanh chiếm khoảng 100 mẫu đất. Do tạm thời đóng doanh nên không xây dựng hàng rào. Chỉ dùng 200.000 giáo thương bao xung quanh doanh trại. Vòng trong lại bao xung quanh hơn mấy nghìn cỗ xe quân nhu. Chính giữa mới là quân doanh. Lúc này trời đã về khuya, binh sĩ đều đã ngủ say, phục hồi tinh thần. Ngày mai tiếp tục hành quân thì buổi tối có thể tiến vào đồng quan rồi. Tất cả binh lính đều nhớ nhà ra giết. Ngả đầu xuống ngủ say mê mệt. Để trong giấc mơ có thể cùng cả nhà đoàn tụ. Trong ngoài doanh trại vắng vẻ tĩnh mịch. Bốn bề đều khoác lên mình một màu đen kịt. Chỉ có đại bản doanh ở trung tâm. Có mấy lều trại bên trong vẫn còn ánh đèn chiếu ra. Đó là lều trại của chủ tướng quân đường. Chủ tướng hiện nay của quân đường là Lý Nguyên Cát. Phó tướng Thường Hà là đại tướng thân tín của Lý Kiến Thành. Lúc này trong lều của Thường Hà đèn vẫn còn sáng. Thường Hà năm bay khoảng 30 tuổi đầu. Dáng người cao to khôi ngô. Trên mặt có để râu. Y cũng xuất thân từ quân của Ngõ Cương, cũng đã từng là đại tướng dưới trướng của Lý Mật. Trong trận đánh với Trương Tu Đà ở chùa Đại Hải, chính y đã dẫn 500 kỵ binh tinh nhuệ vây bắt Trương Tu Đà. Trong trận này Trương Tu Đà bị bao vây tới cùng đã phải tự sát mà chết. Chương 829 Tề Vương Lâm Nguy 1-2. Thường Hà cũng vì thành tích này mà được Lý Mật trọng thưởng. Không chỉ được hơn 10.000 sấp lụa mà còn được Lý Mật đem đao và ngựa chiến của Trương Tu Đà thưởng cho y. Nhưng sau đó không lâu, vì mối bất hòa giữa Lý Mật và Địch Nhượng, Thường Hà thường qua lại với Địch Nhượng nên cũng bị loại trừ. Y rời khỏi quân của Ngõ Cương, không lâu sau đó lại đầu hàng triều đường. Vì một muội muội của y được Lý Kiến Thành sủng ái và được phong làm Trắc Phi, cho nên Thường Hà trở thành đại tướng quân thân tín của Lý Kiến Thành, hết sức được trọng dụng. Dưới ánh đèn, Thường Hà ngồi xuống chiếc giường nhỏ nhìn chăm chú vào thanh đao trên bàn, lòng nặng trĩu nỗi buồn. Đây là thanh đao gia tộc của Trương Tu Đà, được gọi là Thất Linh Lãnh Nguyệt đao, vô cùng sắc bén. Trước đây khi y nhận được thanh đao này đã vô cùng phấn khởi. Nhưng Đơn Hùng Tín nhìn thấy thanh đao này lại lạnh lùng cảnh báo y: Thường Hà chắc chắn sẽ chết bởi chính thanh đao này. Không lâu sau, Thường Hà mới hiểu rõ lời cảnh báo thâm sâu của Đơn Hùng Tín. Vì đã phát hiện ngoài dòng chữ đao của Trương Tu Đàn khắc trên thanh đao, còn khắc bốn chữ nhỏ: Truyền Đầu Nguyên Khánh. Điều này làm cho Thường Hà vô cùng kinh sợ. Người tên Nguyên Khánh đương nhiên y biết đó là ai. Y có mối thâm thù với Dương Nguyên Khánh. Cả đời này y đừng hòng mà sống yên ổn. Cho dù Thái tử Kiến Thành không ngừng an ủi y, nhưng trong lòng y hiểu rõ, tới một ngày nào đó, sợ rằng Lý Kiến Thành cũng khó lòng bảo toàn tính mạng mình. Dưới ngọn đèn, Thường Hà từ từ rút chiến đao ra. Lưỡi kiếm uy nghiêm đáng sợ như vầng trăng lạnh lùng trên cao. Trên chuôi đao có khảm nạm 7 viên bảo thạch, rạng rỡ chiếu dưới ánh đèn, sáng bóng và mỹ lệ. Nhưng cũng chính dưới 7 viên bảo thạch đó là 4 chữ được chạm khắc vô cùng tỉ mỉ rõ ràng: Truyền Đầu Nguyên Khánh. Thường Hà thở dài một tiếng, thu đao vào trong bao, chắp tay đi ra lều. Ánh trăng bên ngoài lạnh lùng. Trăng hôm nay cũng sắp tròn rồi. Qua mấy ngày nữa là đến Tết Trung Nguyên rằm tháng 7. Đó là ngày lễ tế cho các vong hồn. Là ngày không mấy tốt đẹp. Thường Hà trong lòng có chút phiền não, chắp tay sau lưng đi qua mấy lều, rồi dần dần tiến tới ngôi lều của Tề Vương Lý Nguyên Cát. Bốn mặt của lều trại đều có thân binh canh gác. Y không tiến vào được, nhưng y lại nghe đâu đó có tiếng con gái khóc. Thường Hà nhíu đôi lông mày lại. Vừa nãy có binh lính báo cáo với y, thân binh của Tề Vương bắt được mấy người phụ nữ. Y còn có chút không tin. Bây giờ xem ra đúng là như vậy. Thường Hà lắc đầu. Tề Vương thực sự không biết tốt xấu là gì, còn mang nữ nhân vào trong doanh trại, sẽ gây ra nhiều phản cảm đối với các tướng lính khác. Có lẽ y là thân vương, y có đặc quyền chơi đùa với nữ nhi, nên mọi người không dám lên tiếng. Nhưng vì mấy người phụ nữ mà đóng quân bên cạnh trấn chủ Tang thì không phải là một vị chủ tướng sáng suốt rồi. Địa thế vùng này trống trải mênh mông, rất có lợi cho kỵ binh tấn công. Mà hướng về mười mấy dặm nữa là dốc chặn ngựa. Đó là khu địa hình nhấp nhô, hoàn toàn bất lợi cho kỵ binh. Tề Vương lại không đóng quân tại chính chỗ đó. Mặc dù Thường Hà hiểu rõ điểm này, nhưng y lại không dám khuyên bảo Tề Vương. Con mắt nham hiểm của Tề Vương làm y cảm thấy sợ. Thường Hà chỉ thở dài một tiếng rồi quay đầu trở về. Đúng lúc đó gặp phải đại tướng tuần tra Trương Thanh. Tình hình bên ngoài thế nào? Thường Hà hỏi. Bẩm Thường tướng quân, bên ngoài không có động tĩnh gì, cũng chưa có dấu hiệu gì khác thường. Ừ, Thường Hà như chút được gánh nặng, dặn dò binh sĩ. Phải tăng cường phòng bị, không được để xảy ra bất cứ sơ suất gì. Đúng lúc này, phía sau trong doanh trại có tiếng một người khàn khàn kêu la. Điện hạ, người không thể hoang dâm như vậy, việc này sẽ hủy hoại người. Thường Hà quay đầu lại, y nghe thấy tiếng trưởng sử phủ Tề Vương Vũ Văn Hâm. Cuối cùng cũng có người lên tiếng khuyên ngăn Lý Nguyên Cát. Thường Hà không muốn chuốc họa vào thân, bèn vội vã trở về lều của mình. Trong lều của Tề Vương Lý Nguyên Cát, mấy thân binh đang ngăn cản trưởng sử Vũ Văn Hâm, không cho ông ta tiến gần tới lều của Tề Vương. Vũ Văn Hâm quỳ sụp xuống đất. Ông ta giận đến nỗi cả người run lên. Khi Lý Nguyên Cát còn trấn thủ Thái Nguyên, Vũ Văn Hâm lúc đó là lục sự tham quân dưới trướng của Tề Vương. Sau này bị quân Tùy bắt làm tù binh. Khi Tùy Đường ký kết hiệp định hòa giải nên đã được thả về Trường An. Lý Uyên thấy ông ta trung thành, liền phong cho ông làm trưởng sử phủ Tề Vương, có trách nhiệm tiếp tục dạy dỗ Tề Vương. Vũ Văn Hâm năm nay đã ngoài 50 tuổi, nhưng râu tóc đã bạc trắng, thoạt nhìn trông lão rất già nua, giống như ông lão 60 tuổi. Lão vừa nghe nói Tề Vương bắt nữ giới để mua vui, khiến lão sợ hãi vội vàng tới ngăn cản. Vũ Văn Hâm nghe tiếng khóc nỉ non của mấy người con gái kia, mà lão cũng kêu lên như thế. Tề Vương dĩ nhiên ngoảnh mặt làm ngơ. Trong lòng lão vô cùng tức giận, không thể chịu đựng được nữa, đành phải ra đòn sát thủ này. Lão lớn tiếng nói to: Tề Vương người còn dám làm điều hoang dâm đó, lão thần sẽ bẩm báo lên hoàng thượng. Câu nói này có hiệu quả tức thì. Chỉ trong chốc lát, màn trướng vén lên, mùi rượu nồng nặc khắp người. Lý Nguyên Cát cởi trần từ trong lều rào bước đi ra, trong tay cầm bảo kiếm. Y nghe thấy Vũ Văn Hâm định tâu lên phụ hoàng, không khỏi giận tím mặt, vung thanh bảo kiếm lên, chỉ vào Vũ Văn Hâm nói: Lão tặc, ngươi dám uy hiếp ta? Vũ Văn Hâm giận điên lên. Lý Nguyên Cát lại gọi lão là lão tặc, lão liền gân cổ lên nói: Người giết thần đi, thần thà chết chứ không muốn hầu hạ một tên hoang dâm như người. Trong mắt của Lý Nguyên Cát đằng đằng sát khí, vung kiếm lên nha vào cổ của Vũ Văn Hâm. Vũ Văn Hâm thấy y thật sự muốn giết mình, trong lòng đầy ngao ngán, nhắm mắt lại chờ chết. Nhìn thấy trường kiếm sắp chạm vào cổ của Vũ Văn Hâm, mấy tên thân binh thấy vậy sợ hãi quỳ xuống, kéo tay ngăn Lý Nguyên Cát lại. Điện hạ, không thể giết trưởng sử được, nếu giết ông ta điện hạ không biết phải ăn nói thế nào với hoàng thượng. Lý Nguyên Cát dần dần bình tĩnh lại, thu kiếm về, nổi giận hét lên một tiếng: Cút, ta không muốn nhìn thấy mặt ngươi nữa. Một tiếng cút cũng khiến Vũ Văn Hâm như rơi xuống hố hàn băng. Lão từ từ đứng lên, run lẩy bẩy nói: Được, thần đi, điện hạ bảo trọng. Lão tập tễnh bước về phía cửa doanh trại. Đi được mười mấy bước, đột nhiên lão quay đầu lại, chỉ vào Lý Nguyên Cát hét to: Người cứ việc hoang dâm vô đạo, chuyện sống chết của người không can hệ gì đến ta nữa. Nói xong lão xoay người quay đi. Lý Nguyên Cát nhìn theo bóng lão với con mắt lạnh lùng. Đợi cho lão đi xa một chút, ra lệnh cho mấy tên lính theo lão ra đến ngoài doanh trại. Ra đến ngoài thì giết lão cho ta. Cách đại bản doanh của quân Đường 5 dặm, hơn 20.000 quân Tùy đã phục kích xung quanh trấn Chủ Tăng, đang dần dần áp sát mục tiêu. Bọn chúng trốn trong một khu rừng, không tiếp tục tiến về phía trước nữa, bởi phía trước có quân Đường tuần tra. hai đội quân khoảng 100 người thám báo đang tìm cách tiến lên. Chuẩn bị ra tay giết sạch quân tuần tra của quân đường để mở đường cho quân tùy xông lên. Dương Nguyên Khánh đang hướng tầm nhìn về phía đại bản doanh phía xa, cách đó khoảng 5 dặm. Dưới ánh trăng sáng rõ, hắn lờ mờ nhìn thấy doanh trại đen thui ở phía xa kia. Quân đường vậy mà lại dựng lều trại ở ngay đồng cỏ rộng bao la. Địa hình vô cùng bằng phẳng. Đây quả thật nằm ngoài dự đoán của Dương Nguyên Khánh. Đây chẳng phải là mời chào kỵ binh của hắn đến giết sao? Lúc này, La Sĩ Tín cũng đã nhận thấy sự bất hợp lý trong cách đóng quân của địch, vội thấp giọng bẩm báo. Tổng quản, quân đường đóng quân ở một bãi cỏ hoang vu, đó có phải là kế dụ binh của bọn chúng? Dương Nguyên Khánh chậm rãi lắc đầu nói. Một quân vương ngay cả trong lúc chiến tranh cũng không thể không nghĩ tới phụ nữ, thì còn có thể nghĩ được kế gì? La Sĩ Tín ngoảnh đầu lại nhìn chăm chú vào đại bản doanh của quân đường. Giọng y dần dần trầm xuống. Sư huyên biết Thường Hà không? Dương Nguyên Khánh ngẩn ra. Tại sao bây giờ lại gọi mình là sư huyên, rồi vội nghĩ tới chuyện khác, hắn liền hiểu ngay, gật đầu. Người này ta biết, y đã từng là đại tướng của Lý Mật, trong trận chiến ở chùa Đại Hải y cũng có mặt. Ban đầu khi nghe tin sư phụ tử trận, Dương Nguyên Khánh hận y thấu xương như hận Lý Mật vậy. Thậm chí Dương Nguyên Khánh còn xin thề sẽ nghiền nát y ra thành tro bụi. Nhưng thời gian trôi qua đã dần dần làm phai nhạt mối thù trong lòng hắn. Dẫu sao sư phụ cũng đã tử trận. Cuối đời tùy anh hùng khắp nơi, hào kiệt nhiều vô số, có thể chết trên sa trường, lưu danh muôn đời, chẳng phải cũng là vinh quang hay sao? Giống như lời khuyên nhủ của Hòa Thượng Phổ Tịnh với Quan Vũ. Nếu muốn báo thù, thế thì Nhan Lương, Văn Sú phải tìm ai mà báo thù đây? Một người lúc nào cũng mang trong lòng mối hận thù, thì nội tâm thế nào cũng sẽ hẹp hòi. Nếu trong lòng hẹp hòi như thế, thì làm sao có thể nắm được cả thiên hạ? Dương Nguyên Khánh nếu khắc sâu mối thù của sư phụ, thì làm sao có thể ký hiệp ước đồng minh với Lý Mật được? Nếu không ký hiệp ước đồng minh với Lý Mật, thì Lý Mật làm sao có thể đem Trung Nguyên cung kính dâng hai tay lên cho hắn? Bằng không Lý Mật chắc chắn đã góp một phần sức lực giúp quân đường trong trận Toanh Xuyên rồi. Lúc đó ai thắng ai thua vẫn còn chưa biết được. Đúng lúc này, phía sau trong doanh trại có tiếng một người khàn khàn kêu la. Điện hạ, người không thể hoang dâm như vậy, việc này sẽ hủy hoại người. Thường Hà quay đầu lại, y nghe thấy tiếng trưởng sử phủ Tề Vương Vũ Văn Hâm. Cuối cùng cũng có người lên tiếng khuyên ngăn Lý Nguyên Cát. Thường Hà không muốn chuốc họa vào thân, bèn vội vã trở về lều của mình. Trong lều của Tề Vương Lý Nguyên Cát, mấy thân binh đang ngăn cản trưởng sử Vũ Văn Hâm, không cho ông ta tiến gần tới lều của Tề Vương. Vũ Văn Hâm quỳ sụp xuống đất, ông ta giận đến nỗi cả người run lên. Khi Lý Nguyên Cát còn trấn thủ Thái Nguyên, Vũ Văn Hâm lúc đó là lục sự tham quân dưới trướng của Tề Vương. Sau này bị quân Tùy bắt làm tù binh. Khi Tùy Đường ký kết hiệp định hóa giải nên đã được thả về Trường An. Lý Uyên thấy ông ta trung thành, liền phong cho ông làm trưởng sử phủ Tề Vương, có trách nhiệm tiếp tục dạy dỗ Tề Vương. Vũ Văn Hâm năm nay đã ngoài 50 tuổi, nhưng râu tóc đã bạc trắng, thoạt nhìn trông lão rất già nua, giống như ông lão 60 tuổi. Lão vừa nghe nói Tề Vương bắt nữ giới để mua vui, khiến lão sợ hãi vội vàng tới ngăn cản. Vũ Văn Hâm nghe tiếng khóc nỉ non của mấy người con gái kia, mà lão cũng kêu lên như thế. Tề Vương dĩ nhiên ngoảnh mặt làm ngơ. Trong lòng lão vô cùng tức giận, không thể chịu đựng được nữa, đành phải ra đòn sát thủ này. Lão lớn tiếng nói to: Tề Vương người còn dám làm điều hoang dâm đó, lão thần sẽ bẩm báo lên hoàng thượng. Câu nói này có hiệu quả tức thì. Chỉ trong chốc lát, màn trướng vén lên, mùi rượu nồng nặc khắp người. Lý Nguyên Cát cởi trần từ trong lều rào bước đi ra, trong tay cầm bảo kiếm. Y nghe thấy Vũ Văn Hâm định tâu lên phụ hoàng, không khỏi giận tím mặt, vung thanh bảo kiếm lên, chỉ vào Vũ Văn Hâm nói: Lão tặc, ngươi dám uy hiếp ta,

không giết được Thường Hà. La Sĩ Tín thề không làm người. Vào đúng lúc này, đại bản doanh của quân đường đột nhiên truyền đi một tiếng cảnh báo gấp rút. Keng, keng, keng. Doanh trại của quân đường mặc dù cách đây khoảng 5 dặm, nhưng đêm khuya tĩnh mịch, bọn họ vẫn nghe thấy rõ. Dương Nguyên Khánh ngẩn người ra. Làm sao lại bị phát hiện vậy? Một đội thám báo vội chạy về. Bọn chúng dẫn theo một gã quan văn, khắp người đầy máu, đã rơi vào trạng thái nửa hôn mê. Giáo úy thám báo dẫn đầu vẻ mặt lo sợ tiến lên phía trước, chắp tay bẩm báo với Dương Nguyên Khánh. Khởi bẩm tổng quản, chúng tôi phát hiện ra có mười mấy binh sĩ quân đường đang truy sát người này. Chúng tôi cũng thấy đám người đó chạy về hướng mình, bèn ra tay chặn lại. Không ngờ mười mấy tên địch võ nghệ cao cường đã bị quân chúng ta chết 13 người. Hai người còn lại chạy thoát, đã về cảnh báo quân đường là do ti chức bất tài, xin tổng quản xử phạt. Dương Nguyên Khánh nhận ra vị quan văn người đẫm máu kia chính là trưởng sử phủ Tề Vương Vũ Văn Hâm. Lão từng bị bắt trong trận đánh ở Thái Nguyên, từ đầu tới cuối không chịu khuất phục. Lão ta làm sao lại bị truy sát vậy? Vũ Văn Hâm lúc này vẫn chưa hoàn toàn hôn mê, trong lòng lão biết rõ ai, thì thào nói: đa tạ Sở Vương Điện Hạ đã cứu ta, là tên nghiệp chướng Tề Vương muốn giết ta. Dương Nguyên Khánh thấy lão chảy quá nhiều máu, vô cùng suy kiệt, vội ra lệnh: nhanh đưa lão đến quân y điều trị. Binh sĩ liền dẫn Vũ Văn Hâm lui đi. Lúc này, mấy vị tướng quân như La Sĩ Tín, Trình Giảo Kim và Tạ Ánh Đăng lần lượt vây tới xin đánh. Tổng quản, xin cho Mạc tướng dẫn binh đột phá doanh trại quân địch. Dương Nguyên Khánh vốn dự định đánh úp bản doanh trại của quân đường, nhưng lại bị quân địch phát hiện. Xem ra kế đánh úp bất ngờ không thực hiện được rồi. Hắn trầm ngâm một lúc nói: lệnh cho đội mạc đao lên, mở một con đường tiến. Trong số 2.000 kỵ binh, Dương Nguyên Khánh cùng lúc dẫn theo 1.000 bộ binh mang theo mạc đao và áo giáp. Bọn họ còn được trang bị thêm hai ngựa, một ngựa tự tưới, con ngựa còn lại vận chuyển mạc đao và áo giáp. Kế hoạch bị bại lộ, quân tùy cũng không cần phải ngụy trang nữa, cứ thế xuyên qua rừng cây tấn công về phía đại bản doanh của quân đường. Khi chỉ cách doanh trại của quân đường một dặm, bèn hạ lệnh cho cả đội quân dừng lại. Lúc này 1.000 bộ binh mang mạch đao đã lập tức xuống ngựa, mặc áo giáp vào, trong tay cầm mạch đao, cả đội quân xếp thành hàng ngay ngắn. Trận chiến đêm nay cũng giống như trận chiến đêm năm ngoái ở quận Hà Đông Giáng của Lý Thúc Lương, nhưng cũng có điểm khác biệt. Chủ tướng quân đường năm ngoái là Tôn Thất Lý Thúc Lương, còn năm nay là Tề Vương Lý Nguyên Cát. Năm ngoái tỷ lệ đối chọi giữa lực lượng quân tùy và quân đường là 30.000 và 20.000 quân, nhưng tối nay tỷ lệ đó là 2.000 và 3.000 quân. Năm ngoái quân đường có 20.000 quân tinh nhuệ, còn tối nay chỉ là 30.000 tân binh. Mùa thu năm ngoái quân đường vừa mới chiêu mộ, cũng chưa từng tham gia trận chiến nào. Lính gác của quân đường phát hiện ra dưới ánh trăng một đoàn kỵ binh đông nghìn nghịt đang tiến tới, bọn chúng vội đánh chuông cảnh báo. Keng, keng, keng. Tiếng chuông cảnh báo in tai nhức óc vang vọng khắp doanh trại. Lúc này trong doanh trại quân đường đã rối loạn hết lên. Bọn lính lần lượt giật mình tỉnh giấc, vội vàng mặc giáp trụ, đội mũ giáp, tay cầm binh khí chạy nhanh ra ngoài lều. Quân đường đã sớm bắt đầu huấn luyện quân đội chiến đấu ban đêm. Các nhánh quân này đều là tân binh, cũng đã thực hành đánh trận đêm nhiều lần. Tiêu chuẩn tân binh của quân đường chính là chưa từng tòng quân. Nếu là binh lính trong phủ triều tùy trước đây thì lập tức được đứng trong hàng ngũ quân đội chính quy. Nếu chưa từng tham gia chiến đấu thì đó chính là tân binh, phải tham gia huấn luyện một năm. 30.000 tân binh này mặc dù đã trải qua thời gian huấn luyện một năm, bất kể là trong đóng quân hay hành quân đều đã nhuần nhuyễn rồi, nhưng suy cho cùng họ vẫn chưa có kinh nghiệm thực tế chiến đấu. Trận chiến đầu tiên của họ dĩ nhiên là giữa đêm, hơn nữa đối phương là 20.000 kỵ binh quân tùy. Nỗi sợ hãi trong lòng khiến họ nhốn nháo cả lên. Trong lòng của Lý Nguyên Cát cũng có nỗi căng thẳng như thế. Tập kích ban đêm của quân tùy làm cho kế sách của y rối loạn cả lên. việc đầu tiên y làm là từng đao một giết chết bốn nữ nhân kia. Bây giờ là thời điểm đòi hỏi các binh sĩ vì y mà hy sinh. Y không muốn vì bốn mụ đàn bà kia mà làm suy yếu lòng tận hiến của quân sĩ. Lý Nguyên Cát đầu đội kim khôi, thân mặc ngân giáp, em ngựa phi về phía đông doanh trại. Quân tùy từ phía đông đánh tới. Phía đông trước đại bản doanh đã tập hợp đủ 8.000 quân đường với cung nỏ trong tay. Phó tướng Thường Hà đang phóng ngựa đi qua đi lại, ra lệnh cho đội quân cung tiến chỉnh đốn lại hàng ngũ. Y xuất thân từ đội quân Ngõa Cương, đã tham gia trăm trận rồi nên cũng dễ để chỉ đạo binh sĩ. Lý Nguyên Cát ở giữa được bao bọc bởi hơn 100 thân binh. Đi tới vùng biên đại bản doanh. Vùng biên của đại bản doanh được bao vây dày đặc bởi các trường giáo và các cỗ xe ngựa. Công việc duy nhất của họ lúc này là phòng ngự. Nhưng cũng làm không kiên cố thì rất dễ bị quân địch công phá. Lý Nguyên Cát quan sát chăm chú đội kỵ binh quân tùy ở phía xa. Tim y bắt đầu đập loạn lên. Tuyến phòng ngự bên ngoài doanh trại có thể chống đỡ được sự tấn công của quân tùy hay không? Cùng lúc này, Thường Hà thúc ngựa đi tới bên cạnh y, hạ giọng nói: "Điện hạ, chủ tướng quân tùy đêm nay rất có thể là Dương Nguyên Khánh." Lý Nguyên Cát giật nảy mình: "Làm sao ngươi biết?" "Lính gác của chúng ta phát hiện ra trên cờ của quân tùy có viền vàng xung quanh. Đây chính là ký hiệu của quân tùy khi vua ngự giá thân chinh. Chỉ có thể là Dương Nguyên Khánh có tham gia trận đánh này. Nếu cờ của đối phương là cờ giả thì sao?" Lý Nguyên Cát hồi hộp hỏi. "Không thể có khả năng đó được." Thường Hà lắc đầu. "Quân tùy quân kỷ nghiêm minh. Việc này là việc phạm thượng không thể làm được. Hơn nữa Dương Nguyên Khánh vốn dĩ ở đại bản doanh đóng tại huyện Nghi Dương. Hắn có thể đích thân dẫn binh đến truy kích chúng ta. Hoàn toàn là có thể." Lý Nguyên Cát bắt đầu thấy sợ hãi. Nếu Dương Nguyên Cát đích thân dẫn binh, thì trận chiến này mình lành ít dữ nhiều. Y không thể ở lại để quân tùy bắt được. Tại Thái Nguyên, Lý Nguyên Cát đã tránh được một lần, y tuyệt đối sẽ không để cho mình rơi vào vòng nguy hiểm thêm nữa. Lần trước ở Thái Nguyên chạy trốn, Phụ Hoàng cũng chưa trách phạt y, khiến y nghĩ rằng người quân tử sẽ không đứng dưới bức tường nguy hiểm. Hơn nữa khi bị bắt giữ, sẽ tạo thế bị động lớn cho Phụ Hoàng và cho Đại Đường. Y là con cháu thân thích của quân vương, bảo vệ tính mạng của y đối với Đại Đường mà nói là điều quan trọng nhất. Nghĩ vậy, y lấy kim bài chủ soái trong người đưa cho Thường Hà. "Từ bây giờ trở đi, 30.000 quân sĩ sẽ do ngươi toàn quyền chỉ huy." Thường Hà gượng cười một tiếng, y biết rõ Tề Vương đang muốn chạy trốn, bất đắc dĩ y đành nhận lấy kim bài. "Đa tạ điện hạ đã tín nhiệm, y chức nhất định sẽ bảo vệ đại bản doanh." Dĩ nhiên, những lời nói hào hùng này không có ý nghĩa thực tế gì, Thường Hà thấp giọng nói: "Điện hạ thân là vạn kim, bảo vệ long thể là điều quan trọng, nhưng ty chức khuyên điện hạ lúc này không nên rời đi." "Tại sao?" Lý Nguyên Cát sườn sốt hỏi. "Điện hạ, nếu ty chức đoán không nhầm, thì quân tùy nhất định sẽ bố trí quân mai phục ở phía sau. Nếu điện hạ bây giờ rời đi, nhất định sẽ xa lưới của quân tùy. Chi bằng nhân lúc quân lính hỗn loạn, quân tùy không phân biệt rõ, điện hạ hãy chạy trốn." Lý Nguyên Cát trong trận đánh ở Thái Nguyên cũng đã tháo chạy một lần, y cũng rất có kinh nghiệm cho việc này. Thường Hà nói cũng rất có lý, nhưng ai lại nói trắng ra như thế được. Lý Nguyên Cát mặt trầm xuống nói: "Ta vốn là thân vương, làm sao lúc lâm trận lại có thể chạy trốn được. Ngươi không nên nói năng hồ đồ như vậy." Thường Hà sợ đến nỗi vội vã khom người nói: "Vâng, ty chức không dám nói hồ đồ nữa." Lý Nguyên Cát hừ một tiếng quay ngựa đi. Thường Hà nhìn thấy dáng y khuất xa, mới cười nhạt một cái. Nếu Lý Nguyên Cát tháo chạy quá sớm, thì đến khi ba quân nhốn nháo, y sẽ trở thành mục tiêu chú ý của quân tùy. Y cũng không ngu đến mức như thế. Đúng lúc này, tiếng trống khai trận của quân tùy nổi lên. Tùng tùng, đây là tiếng trống tấn công, vang động khắp trời. 1.000 bộ binh hàng ngũ chỉnh tề tiến về phía đại bản doanh của quân đường. Từng bước, mỗi bước đi đều rất chậm, nhưng nặng tựa như núi. Hơn 1.000 bộ binh này dường như có thể bao phủ cả núi Thái Sơn. Mỗi người trong tay đều có một chiến đao dài, tay còn lại thì cầm tấm lá chắn, mặc giáp trụ. Sát khí ngút trời, chẳng khác gì những binh sĩ được đúc ra từ sắt thép. Khí thế của họ áp đảo tâm lý của quân Đường, khiến quân Đường thở không ra hơi. Chương 830. 20.000 mồi nhử, bất luận là chủ tướng Thường Hà hay tướng sĩ bình thường, đều chưa bao giờ nhìn thấy các bộ binh trọng giáp. Cho nên trong lòng họ đột nhiên hoảng loạn, ai nấy đều lùi lại phía sau. Thường Hà vung đao nên hét to: không được hoảng loạn, bắn tên. 3.000 cung tên đồng loạt bắn lên. Trận mưa tên như một trận cuồng phong bão lúc, tên bay dày đặc nhằm tới 1.000 binh sĩ mạch đao của quân Tùy. Phía trước cách quân Đường 100 bước, 1.000 mạch đao cũng đã dàn trận. Mỗi hàng có 50 người, tổng cộng có 20 hàng. Tiếng trống tiến quân lại vang lên dồn dập. Đội quân mạch đao của quân Tùy từng bước áp sát doanh trại quân Đường. Ở chỗ xa hơn 100 bước, tên của quân Đường không thể bắn tới được. 20.000 kỵ binh quân Tùy đã vào vị trí sẵn sàng. Bọn họ tay cầm trường giáo, tay kia dìm chặt dây cương ngựa đang muốn xông lên. Trong ánh mắt mỗi người đều ánh lên niềm hưng phấn không thể kìm nén nổi. Dương Nguyên Khánh ánh mắt lạnh lùng, đứng từ xa quan sát cơn điên cuồng cuối cùng của quân Đường. Nhưng những làn tên dày đặc vẫn làm cho hắn có chút lo lắng. Hắn lập tức ra lệnh: kỵ binh phản công. Lệnh ngay lập tức được thi hành. Tiếng trống trận như sấm rền. Tả Ánh Đăng dẫn đầu 5.000 kỵ binh mang theo cung tên xông lên. Đội cung kỵ binh tiến lên dưới ánh trăng đêm. Làn cung tên dày đặc lao vun vút về phía quân Đường. Tên như vũ bão lao vun vút trên bầu trời. Trận mưa tên bất ngờ của quân Tùy đã bắn trúng binh sĩ quân Đường. Tiếng kêu la thảm thiết một vùng, quân sĩ chết như ngả dạ. Đội quân cung tiến của quân Đường nhao nhác lùi lại. Tiến trận của quân Đường đã bị áp chế. Trận mưa tên bên phía quân Đường cũng khiến đội quân mạch đạo tổn thất không nhỏ. Tấm giáp chắn ở hai hàng trước trong đội quân mạch đao cũng bị tên bắn thủng. Áo giáp trên người bọn họ cũng không chịu được sức mạnh của làn tên đó, tàn tạ nham nhở. Hai hàng trước đội quân trọng giáp cũng chết 70-80 người. Nhưng cùng với sự phản công của đội cung kỳ quân Đường, áp lực từ phía quân mạch đao cũng giảm bớt xuống. Quân Tùy bắt đầu chỉnh lý lại đội hình, tiếp tục tổ chức tấn công doanh trại quân Đường. Mâu giáo xung quanh doanh trại quân Đường rộng khoảng 50 bước, mũi mâu hướng ra ngoài. Phối hợp với cung tên thực sự chỉ có thể có tác dụng phòng ngự nhất thời. Nhưng sau khi cung tên mất tác dụng đối với đội quân trọng giáp, thì hàng rào dày đặc bao bọc bởi những cây mâu rộng 50 bước này cũng sớm trở thành vật trang trí mà thôi. Hàng thứ nhất của đội mạch đao quân Tùy đã tiếp cận tới tuyến phòng ngự của quân Đường. Mạch đao sáng như gương vung lên chém tới tấp. Hơn chục cây mâu bị chặt đứt thành từng đoạn, mảnh vụn bay tứ tung. Hàng phòng tuyến mâu giáo kiên cố trong nháy mắt đã bị phá hỏng một chỗ to. Đội quân cung tiến bên quân Đường sợ hãi vô cùng, lần lượt lùi lại phía sau. Lúc này trên đầu Thường Hà ướt đẫm mồ hôi, trong lòng thầm oán chửi Tề Vương ngu xuẩn, lại cho binh lính đóng trại ở vùng đồng cỏ bằng phẳng này, tạo lợi thế cho kỵ binh của quân Tùy tấn công. Một khi tuyến phòng thủ bị phá vỡ to hơn, kỵ binh của quân Tùy chắc chắn sẽ ồ ạt xông tới. Xem ra đội quân mạch đao của quân Tùy sắp công phá được lỗ hổng đó rồi. Thường Hà lập tức cao giọng ra lệnh: đội quân trường giáo dàn trận. Phó tướng bên cạnh kinh ngạc hỏi: xin hỏi tướng quân cần bao nhiêu binh sĩ dàn trận? Thường Hà trừng mắt hung tợn nhìn y: đội trường giáo có bao nhiêu, dàn trận hết cho ta. Mấy tên phó tướng vội chạy đi như bay. Thường Hà quay ngoắt lại, ánh mắt gần như tuyệt vọng nhìn chăm chú về phía quân mạch đao bên quân Tùy. 10.000 quân trường giáo là tia hy vọng cuối cùng của y. Nếu đội quân trường giáo và binh xa không ngăn được sự tiến công của quân Tùy, thì trận đánh hôm nay quân Đường ít sẽ tan vỡ. 10.000 quân trang bị trường giáo nhanh chóng được triệu tập tới. Bọn họ dàn thành 20 hàng, mỗi hàng có 500 người. Phía trước có bố trí một số binh xa, Đây cũng là chiến pháp truyền thống thời kỳ Lương Tấn Tùy Đường dùng bộ binh chống trả kỵ binh. Cụ thể là dùng binh xa để ngăn cản, dàn đội trường giáo để chống cự. Những tân binh của quân Đường dù sao cũng mới trải qua gần một năm huấn luyện. 10.000 lính trường giáo ở phía đông đại bản nhanh chóng dàn trận. 10.000 cây trường giáo đâm lên tua tủa như rừng. Nhưng không đợi cho bọn họ dàn trận xong, 1.000 quân mạch đao đã phá vỡ hàng rào phòng ngự của quân Đường, đang tiến sát vào giữa đại bản doanh. Dương Nguyên Khánh vẫn chưa hạ lệnh cho kỵ binh tấn công, hắn vẫn đang chờ một thế trận khác. 20.000 kỵ binh chỉ cần tấn công chính diện. Nhưng đây không phải là phong cách của Dương Nguyên Khánh. Phong cách của hắn là kết hợp với đánh úp chính diện. Chỉ tấn công chính diện mà không hỗ trợ đội kỵ binh thì khó có thể giành thắng lợi. Trong lúc đội mạch đao tấn công quân Đường, ở phía tây nam doanh trại quân Đường, một đội kỵ binh gồm 20 người cưỡi ngựa đi do thám cùng mon men tiếp cận doanh trại quân Đường. Dẫn đầu là giáo úy Tiêu Diên Niên, y cùng 20 thuộc hạ mặc trang phục kỵ binh của quân Đường. Điểm khác biệt duy nhất là trên mũ giáp có cắm một chiếc lông vũ màu trắng. Cách mấy trăm bước, y luôn để mắt theo dõi trạm canh gác cao 2 trượng của quân địch. Trên chòi gác này có một tên lính gác đang trực. Tiêu Diên Niên giơ tay ra hiệu cho đội kỵ binh dừng lại. Y thúc ngựa lao về phía chòi gác. Lính gác đã sớm phát hiện một kỵ binh đang xông tới. Lúc này quân Đường vô cùng hỗn loạn. Một gã kỵ binh xông tới cũng không có gì đáng ngạc nhiên lắm. Lính gác vội giơ cung ngắm chuẩn xác tên kỵ binh đang lao tới kia. Nhưng đúng lúc đấy một điểm tối xuất hiện trước mắt y. Không đợi cho y kịp phản ứng lại, phốc, một tiếng, một mũi tên đã bắn xuyên qua đầu y. Ngay cả một tiếng kêu lên cũng không có, thi thể của tên lính gác từ trên gác cao rơi xuống. Tiêu Diên Niên lạnh lùng thu cung lại, vẫy tay hướng về phía xa ra lệnh. 4-5 tên lính chạy như bay tới. Họ không cưỡi ngựa, vì vậy trở nên cực kỳ nhỏ bé trong vùng đồng cỏ trống trải này. Bọn họ chỉ có 20 người, không thể để quân Đường phát hiện được, mục tiêu càng nhỏ càng tốt. Lúc này quân Tùy đã chuyển mục tiêu tấn công về phía đông doanh trại quân Đường. 30.000 quân Đường bây giờ hầu như đều tập trung ở phía đông đại doanh. Còn phía tây nam chỉ có hơn 1.000 quân phòng thủ. Một số ít phân bố ở các tuyến phòng ngự khác kéo dài mấy dặm. Nếu quân Tùy có mấy trăm quân xuất hiện ở đó, nhất định sẽ bị phát hiện. Quân phòng thủ bên quân Đường sẽ nâng cao cảnh giác hơn. Còn mục tiêu là 4-5 tên lính Tùy thực sự là quá nhỏ, sẽ không có người chú ý đến họ. 5 lính do thám của quân Tùy cùng hành động, nhanh chóng phá vỡ hàng rào phòng thủ giáo thương ở phía tây nam. Trong vòng một tuần trà ngắn ngủi liền thông đường rộng khoảng 1 trượng, mở cuộc bao vây đại quân bên trong. Lúc này Tiêu Diên Niên lại giơ tay ra hiệu, 15 kỵ binh ở phía sau liền thúc ngựa phi tới. 5 binh lính quân Tùy chạy như bay lên trước, cùng nhau chạy nhanh vào doanh trại quân Đường. Trang phục của họ hoàn toàn giống với trang phục của quân Đường. Bọn họ đột nhập nhanh chóng vào doanh trại quân địch. Không có ai phát hiện họ là thám báo của quân Tùy đột nhập vào doanh trại. Sự tấn công bất thình lình của quân Tùy khiến quân Đường không kịp chuẩn bị gì. Bọn họ còn không kịp dỡ bỏ lều trại, lính gác vòng ngoài của quân Đường cũng đã rút lui. Điều này đã gây ra một tai họa chết người. Nếu là Khuất Đột Thông, y sẽ hiểu rất rõ tai họa này. Nhưng so với Thường Hà, điều này tương đối tầm thường. Trong lúc hỗn loạn, y cũng không ý thức được mối họa này. Mà Tề Vương không có một chút kinh nghiệm tác chiến nào thì càng không ý thức được. Nhưng đối với Dương Nguyên Khánh, người đã trải qua hàng trăm trận đánh, thì hắn vô cùng hiểu rõ mối họa tiềm ẩn kia, mà còn biết lợi dụng chúng. Dương Nguyên Khánh dùng 20.000 kỵ binh làm mồi nhử, dù cho quân Đường tập trung phòng ngự ở phía đông trại, nhằm tạo cơ hội cho tiểu đội thám báo do Tiêu Diên Niên dẫn đầu. 20 lính thám báo quân Tùy đã đi qua mấy lều trại, thẳng tiến tới phía đông doanh trại. 30.000 quân Đường dường như đã tập trung hết ở đó. Ở phía đông là 10.000 quân trường giáo đang dàn trận áp chiến với 1.000 quân mạch đao, tiếng kêu giết vang động khắp trời. ở phía sau bơ là 8.000 cung tiến binh sẵn sàng bắn tên. Sau đó có 3.000 kỵ binh và 5.000 đao thuẫn binh. Còn có cả 5.000 quân phòng thủ đang phân bố lẻ tẻ khắp nơi doanh trại. Tiêu Diên Miên thấy không có ai chú ý đến bọn họ. Y thấp giọng hạ lệnh. Mọi người thúc ngựa tới một cái lều to. Bên ngoài chiếc lều to ấy có cắm mấy cây đuốc. Tiêu Diên Miên phóng ngựa qua, nghiêng người chụp lấy ngọn đuốc, ném vào chiếc lều lớn đó. Chiếc lều lớn nhanh chóng bốc cháy. 20 kỵ binh quân tùy chạy dọc suốt nơi tập trung dày đặt các lều trại của quân địch, liên tục ném ngọn đuốc đang cháy bùng bùng vào lều trại. Trong chớp mắt, mấy trăm lều trại đều bị đốt cháy. Ngọn lửa càng ngày càng lớn, dần dần lan ra thành một mảng cháy lớn. Hơn nữa ngọn lửa lớn bắt đầu lan sang các khu vực khác. Những nơi mà 20 kỵ binh phóng qua đều trở thành một biển lửa.